Chương 1391, Huyền Thiên Tháp cảnh cáo. Nghe Long Trần giảng thuật, cho dù là lấy Lý Thiên Huyền trấn định, cũng không nhịn được nghe được hãi hùng khiếp vía. Tuy nhiên liên quan tới Đan Cốc sự tình, hắn đã nghe được một số, nhưng là phía ngoài miêu tả, mặc dù tăng lên vô số sức tưởng tượng, nhưng là cùng tình huống thực tế so sánh, vẫn như cũ thiếu đi quá nhiều kinh tâm động phách. Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ, chính là Đan Cốc cung phụng hai vị thần minh. Đại Phạm Thiên danh xưng là hỏa diễm trưởng khống chi thần, mà Lạc Thiên Dạ thì là chú lô chi thần, hỏa diễm cùng đan lô là luyện đan chuẩn bị hai loại sức mạnh. Nghe đồn Đan Cốc hết thảy, đều là hai vị này thần minh lưu lại truyền thừa, cái kia Đan Cốc cốc chủ trấn áp ma la nhất tộc quái vật, hiển nhiên vận dụng thần minh lực lượng, Đan Cốc quả nhiên thâm bất khả trắc. Lý Thiên Huyền nghe xong Long Trần giảng tố, không khỏi cảm thán nói. Bởi vì Long Trần không chỉ có lời nói miêu tả, rất nhiều lúc chiến đấu phấn khích hình ảnh, đều bị Long Trần dùng lưu ảnh ngọc ghi xuống. Làm Lý Thiên Huyền nhìn đến cái kia ma la nhất tộc quái vật lúc, cũng bị giật nảy mình, quái vật kia quá kinh khủng, Long Trần có thể còn sống, cũng là vận khí nghịch thiên. Hai tên gia hỏa. Một cái truyền thừa hỏa diễm chi thuật, một cái truyền thừa chú khí chi thuật, cái kia luyện đan chi thuật lại là làm sao tới? Long Trần không khỏi hỏi. Ngươi cái này tại Đan Cốc lăn lộn lâu như vậy người, cũng không biết trong đó duyên cớ, ta lại làm sao biết? Lý Thiên Huyền không khỏi cười nói. Trên thực tế, ta tại Đan Cốc bên trong, lật xem vô số điển tịch, nhưng là liên quan tới hai người này, cùng một số Đan Cốc lịch sử bí mật, một chút cũng không thấy. Long Trần có chút bất đắc dĩ nói. Có lẽ là Long Trần không đủ tư cách, còn không cách nào tiếp xúc đến phương diện cao hơn đồ vật. Nếu như không phải Lý Thiên Huyền mở miệng, hắn cũng không biết, Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ lai lịch. Cảm tình Lạc Thiên Dạ cũng là một cái chuyên môn đúc thành luyện đan chi khí, khó trách hắn pho tượng trong tay đều cầm lấy một miệng đan lô. Bất quá Đại Phạm Thiên thì lợi hại, chưởng khống hỏa diễm chi thuật, đều là truyền thừa của hắn, đáng tiếc Long Trần tại Đan Cốc thời gian quá ngắn, không có học trộm đến chân chính bản lĩnh. Lúc trước cùng Khúc Đại Giang, Đan Yến Tuyết, Hám Đông Trạch, Khương Tử Tuấn kịch chiến thời điểm, bọn họ sử dụng rất nhiều chiến kỹ, uy lực khủng bố. Long Trần căn bản thấy đều chưa thấy qua, rất hiển nhiên, Long Trần tiếp xúc hỏa diễm thuật pháp, bất quá là gia long mà thôi. Huyền chủ đại nhân, ngài nói cái kia ma la nhất tộc quái vật, luôn miệng nói Đại Phạm Thiên là khi sư diệt tổ phản đồ, lợi dụng bọn họ ma la nhất tộc, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Long Trần hỏi, đối với sự kiện này, Long Trần thủy chung không hiểu. Hắn muốn nghe xem Lý Thiên Huyền ý kiến, đối với vị này huyền chủ đại nhân trí tuệ, Long Trần luôn luôn bội phục sát đất. Liên quan tới thần minh sự tình, các ngươi tốt nhất đừng thảo luận, miễn cho trêu chọc nhân quả. Lý Thiên Huyền không đợi mở miệng, không trung vang lên Huyền Thiên Tháp thanh âm, để Long Trần trong lòng rung lên. Long Trần, ngươi lần này đang cốc chuyến đi, nhìn qua vô cùng thuận lợi, trên thực tế, ngươi đã lây dính nhân quả. Ngươi cần thiết phải chú ý. Phàm là cùng thần minh nhất lên nhân quả, cuối cùng thanh toán thời điểm, đều sẽ ở trong thiên kiếp tìm trở về. Huyền Thiên Tháp nói, không thể nào. Long Trần mặt lập tức thì thay đổi. Ta cũng không có nói chuyện giật gân, người cùng thần ở giữa, có thiên đạo ngăn cách, người không thể vọng luận thần minh, nếu không nhiễm nhân quả phía dưới. Ngươi lần sau lúc độ kiếp, đem về hạ xuống thần lôi, cường đại tới đâu phàm nhân, cũng không thể thừa nhận thần lôi, cho dù là một tia. Cũng sẽ làm ngươi phi hôi yên diệt. Không chỉ là ngươi, liền xem như Thiên Huyền ngươi cũng giống vậy, ngươi đã đến mệnh tinh đỉnh phong, chạm đến minh đạo, nếu như chạm đến nhân quả, chờ ngươi khi độ kiếp, trăm tử vô sinh. Huyền Thiên Tháp thanh âm, cực kỳ nghiêm túc nói. Thần lôi. Long Trần tâm lý hơi hồi hộp một chút tử, song song, ta có một loại dự cảm xấu, lần sau lôi kiếp muốn triệt để báo hỏng. Nghe tới thần lôi hai chữ lúc, Long Trần chấn động trong lòng rung động. Đó là cửu tinh bá thể quyết truyền đến cảm giác nguy hiểm, điều này nói rõ, cái này thần lôi Long Trần chỉ sợ tất nhiên muốn tiếp xúc. Vốn là Huyền Thiên Tháp là hảo ý, để hắn không muốn nói về thần minh, để tránh bị thiên đạo bắt, mà bây giờ, đã chậm, Long Trần cảm giác thiên đạo đã đem hắn cho ghi lại trong danh sách, liền đợi đến thu được về xử trảm. Huyền chủ đại nhân, đệ tử có một chuyện muốn nhờ. Long Trần bỗng nhiên cắn răng một cái, trong tay nhiều hơn một khối long hình ngọc bội nói, đệ tử muốn biết, ngài biết khối ngọc bội này lai lịch sao? Cửu văn trấn hồn ngọc. À không đúng. Cái này long hình chính là. Lý Thiên Huyền nhìn lấy màu tím ngọc bội, bỗng nhiên biến sắc. Lai lịch, chúng ta biết, nhưng là ngươi bây giờ, ngươi không nên biết thì tốt hơn, chờ ngươi đến cái kia phương diện, tự nhiên thì sẽ biết. Huyền Thiên Tháp mở miệng lần nữa, đánh gãy Lý Thiên Huyền. Lý Thiên Huyền trên mặt, hiện lên một vệt kinh nghi bất định thần sắc, bất quá không nói gì, chậm rãi đem ngọc bội giao cho Long Trần. Long Trần, ngọc bội kia địa vị, so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn phức tạp, cái này là một cái triệu hoán truyền tống ngọc, ngươi tốt nhất đừng sử dụng, về phần tại sao? Chính ngươi nghĩ một hồi liền hiểu. Huyền Thiên Tháp nói, Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, giống như Huyền Thiên Tháp đã hiểu cái gì, đây là tại nhắc nhở hắn. Đa tạ Huyền Thiên tiền bối chỉ điểm, đệ tử cáo lui trước. Long Trần biết, hỏi nhiều cũng không có ý nghĩa gì, dứt khoát rời đi. Nhìn lấy Long Trần bóng lưng rời đi, Lý Thiên Huyền trên mặt, hiện ra trước nay chưa có ngưng trọng. Lúc trước Liễu Thương nói qua, Long Trần có một cái cửu văn trấn hồn ngọc, ta lúc ấy cũng không có quá mức để ý, coi là Long Trần có lẽ là cái nào đó cường đại gia tộc lưu lạc thiên tài. Nhưng là hôm nay, ta mới chú ý tới, cái kia long hình ngọc bội, cũng không phải là loan long đồ án, mà chính là bàn long đồ án, đây chính là cái kia tồn tại đặc hữu tiêu chí A. Lý Thiên Huyền thở dài nói, không có gì thật là kỳ quái, lúc trước hắn tại Đông Hoang, sử dụng luân hồi hồ, thôi toán chính mình thân thế thời điểm, ta liền biết lai lịch của hắn. Huyền Thiên Tháp nói, vậy ngài vì cái gì không nhắc nhở ta? Lý Thiên Huyền có chút oán trách nói, tại sao muốn nhắc nhở ngươi, coi như biết Long Trần thân phận, ngươi sẽ cải biến chủ ý của ngươi à? Huyền Thiên Tháp hỏi ngược lại. Cái này, giống như không thể. Lý Thiên Huyền do dự một chút nói. Cái kia chẳng phải kết, mặc kệ Long Trần là thân phận gì, ngươi đều sẽ đem hết thảy đều áp ở trên người hắn, huống chi, ta rất xem trọng ngươi. Huyền Thiên Tháp nói, đa tạ tiền bối chống đỡ. Lý Thiên Huyền có chút cảm động nói. Nếu như không phải có Huyền Thiên Tháp chống đỡ, hắn thật không dám như thế buông tay buông chân giày vò, hắn sợ lão đầu tử sau khi xuất quan, sẽ giết hắn, hiện tại hắn có một cái núi dựa lớn. Ta là không thể không ủng hộ ngươi, bởi vì là thiên đạo thiên cơ đã bắt đầu hỗn loạn, thiên địa không rõ, càng khôn không chừng. Khí vận đang từ từ hình thành hỗn độn chi thế, thiên kiêu cùng nổi lên, ngắn ngủi mấy trăm năm, liền tiến vào thịnh thế huy hoàng. Trên thực tế, đây là tuyệt thế hạo kiếp dấu hiệu, cũng chính là mọi người thường nói hồi quang phản chiếu. Huyền Thiên Tháp nói, nghiêm trọng như vậy. Lý Thiên Huyền khiếp sợ nói. Tuy nhiên hắn cũng cảm thấy thiên địa phát sinh dị biến, nhưng là thiên đạo tuần hoàn vòng đi vòng lại, cây mọc khô vinh, hưng suy giao thế, không thể bình thường hơn được. Thế nhưng là Huyền Thiên Tháp mà nói, thì có chút dọa người, nhưng là lấy Lý Thiên Huyền đối với Huyền Thiên Tháp hiểu rõ. Nó, tuyệt đối không phải là nói chuyện giật gân. Không có nghiêm trọng nhất, chỉ có nghiêm trọng hơn, ta mặc dù không có trải qua tiên cổ đại chiến, nhưng là ta có dự cảm, trận này hạo kiếp, chỉ sợ sẽ không so tiên cổ đại chiến kém. Huyền Thiên Tháp nói, Lý Thiên Huyền trong lòng nghiêm nghị, truyền thuyết lúc trước thiên võ đại lục, bình quân chia làm năm phần, Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Hải, Bắc Nguyên cùng Trung Châu diện tích đều là ngang hàng. Nghe nói thời đại kia, là thiên võ đại lục cực kỳ huy hoàng thời đại, vạn đạo cao chót vót, tiên thần hoành hành. Thế nhưng là không biết vì cái gì. Trải qua một trận kinh khủng sau đại chiến, trời đất sụp đổ, đại lục bị đánh đến biến hình, thành bây giờ bộ dáng. Nghe nói thiên võ ngũ đại thần khí đều xuất hiện, nhưng là đối thủ là ai, đến bây giờ vẫn luôn thuyết pháp không đồng nhất, có người nói là yêu quái, có người nói là ma quỷ, cũng có nói là thần minh. Tổng thời đại quá xa xưa, rất nhiều thứ đã không thể nào khảo chứng, lần kia tiên cổ đại chiến, kém chút đoạn tuyệt toàn bộ đại lục truyền thừa, mà tiên cổ trước khi đại chiến năm tháng, được xưng là tiên cổ thời đại, bởi vì thời đại kia nghe đồn có tiên có thần. Về sau không biết qua bao nhiêu năm, thiên võ đại lục lại dần dần khôi phục sinh cơ, mặc dù không cách nào khôi phục lại trước thời cổ đại huy hoàng, nhưng là cũng xuất hiện bách gia tranh minh, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp cảnh tượng. Huyền Thiên Đạo Tông, Khai Thiên Chiến Tông, Trấn Thiên Pháp Tông chờ hết thảy tông môn, đều là thời đại kia cuộc khởi, đó là tiên cổ thời đại về sau, lại một cái huy hoàng thời đại. Nhưng là ngay tại cái kia thời đại huy hoàng, đạt đến đỉnh phong thời khắc, một trường hạo kiếp đột nhiên buông xuống, vô số cường giả dị giới, phá vỡ không gian bích lũy. Giết vào thiên võ đại lục. Thiên võ đại lục các cường giả, phấn khởi chống cự, tại đại đế cấp cường giả chỉ huy dưới, cùng dị giới sinh linh quyết chiến. Cái kia một trận đại chiến, cực kỳ thảm thiết, thi cốt như núi, máu chảy thành sông, giết đến trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang. Tuy nhiên cái kia một trận đại chiến, một mực chém giết vài vạn năm, cuối cùng thiên võ đại lục thắng lợi, nhưng là toàn bộ đại lục cường giả, cơ hồ đều vẫn lạc. Không ít lúc ấy cực kỳ cường đại tông môn, đều hủy diệt, triệt để đoạn tuyệt truyền thừa, mà có chút tông môn, dù cho dựa vào cường đại nội tình vẫn còn tồn tại. Nhưng là rất nhiều truyền thừa đều biến mất. Cái kia dài dằng dặc huyết sắc năm tháng, được xưng là đại thời đại hắc ám, mà tại đại thời đại hắc ám bên trong, Huyền Thiên Tháp đã từng tham dự cái kia cuộc chiến tranh. Mà Huyền Thiên Tháp không đề cập tới đại thời đại hắc ám, ngược lại nhấc lên tiên cổ đại chiến, hiển nhiên hắn cho rằng, lần này nếu như hạo kiếp tiến đến, rất có thể sẽ là thiên võ đại lục chung kết. Đồng thời Lý Thiên Huyền cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Huyền Thiên Tháp sẽ như thế chống đỡ hắn, bởi vì Huyền Thiên Tháp đã thấy kết cục, cho nên tùy ý Lý Thiên Huyền tùy tâm sở dục dày vò. Ngươi cũng không cần có áp lực, nếu như cái thế giới này thật muốn hủy diệt, đã nói lên khí số đã hết, cố gắng nữa cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nếu như thiên võ đại lục khí số còn tại, tất nhiên sẽ khác thường đếm ra hiện, cứu vãn thiên hạ thương sinh. Mà bây giờ, thiên võ đại lục thiên cơ hỗn loạn, hỗn độn một mảnh, đã nói lên, thiên võ đại lục cũng tại vì vận mệnh của mình làm đánh cược lần cuối. Lúc này, thiên kiêu hội như nấm mọc sau mưa măng đồng dạng toát ra, thiên võ đại lục khủng bố như thế bạo phát, tương lai trong vòng mấy năm, lại sẽ có vô tận cấp độ yêu nghiệt cường giả cuộc khởi. Tức tiến vào trăm hoa đua nở thời đại. Đến mức những thứ này cấp độ yêu nghiệt cường giả, có thể hay không cải biến thiên võ đại lục vận mệnh, cuối cùng vẫn xem thiên ý, cho nên nói, Thiên Huyền, đừng có bất luận cái gì áp lực, muốn làm cái gì thì làm cái đó, đây là Huyền Thiên Đạo Tông đánh cược lần cuối, cũng là thiên võ đại lục đánh cược lần cuối. Huyền Thiên Tháp thanh âm, tại Lý Thiên Huyền trong tai quanh quẩn, Lý Thiên Huyền gật gật đầu, trước đó lo lắng quét sạch sành sanh, ngược lại biến đến càng thêm dễ dàng. Chương 1392, chuẩn bị chú khí. Huyền Thiên Đạo Tông trước Sơn Môn, Long Trần lực chiến La Minh Hạo, càng là tại huyết sát số 9 xuất thủ đồng thời, đại phát thần uy, hai đại thiên kiêu một chết một bị thương, lập tức quanh động toàn bộ Đông Huyền vực. Long Trần trúng tà nói u hồn huyết chú, chẳng những không có chết, còn tấn thăng đến tuyền đan cảnh, chiến đấu lực bảo táp, lấy một địch hai, vẫn như cũ toàn thắng, nếu như không phải huyết sát số 9, có tổ khí hộ thể, cũng đào thoát không rơi bị chém giết vận mệnh. Đồng thời Long Trần thủ đoạn tàn nhẫn, khiến vô số tông môn lòng sinh oán hận. Bởi vì bọn hắn tuyền đan cảnh cường đại nhất đệ tử, đều bị Long Trần cho giết sạch, tổn thất ròng rã một đời thiên tài. Bọn họ tìm đan cốc, chuẩn bị để đan tháp cho bọn hắn chỗ dựa, lấy lại công đạo, bởi vì vì lần trước, Trác Thiên Tường chỉ huy bọn họ tiến về Huyền Thiên Đạo Tông, bị chém giết mấy vị mệnh tinh cảnh cường giả, bọn họ thu được đại bút bổ khuyết, đồng thời cũng đã nhận được đan tháp hữu nghị. Lần này bọn họ ăn thiệt thòi lớn như thế, cũng là vì ông đan cốc bắp đùi, đan cốc tất nhiên sẽ vì bọn họ ra mặt. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là Đông Huyền vực đan tháp tháp chủ đã đổi người, đổi thành bảo thủ phái cường giả trấn thủ. Kết quả đám người này ăn một cái to lớn bế môn canh, người ta không thèm đếm xỉa tới bọn họ, liền một viên đan dược đều không bổ khuyết cho bọn hắn, chớ nói chi là vì bọn họ ra mặt. Lần này, những tông môn này các cường giả trợn tròn mắt, lần trước đan cốc xuất thủ xa xỉ, nhưng là lần này cũng là vắt cổ chạy ra nước một cái, vắt chạy ra nước. Những tông môn kia cường giả, chỉ có thể nén giận trở về mỗi người tông môn, bởi vì hắn mẹ đạt được một sự thật, đan cốc đã biến thiên. Trên thực tế bởi vì Long Tam gia nguyên nhân, phái cấp tiến xem như triệt để bị trấn áp, tuy nhiên cốc chủ nói, chờ xuất quan, lại thu thập bọn họ. Nhưng bọn hắn đã là mang tội chi thân, nơi nào còn dám trên nhảy dưới tránh, đều thành thành thật thật tại đan cốc bên trong chờ lấy đây. Tuy nhiên bọn họ biết, cốc chủ cơ bản sẽ không giết bọn hắn, nhưng là xảy ra chuyện lớn như vậy, không chết cũng phải lột da, chính mình cũng tự thân khó bảo toàn, càng không cách nào cố kỵ người khác. Theo đan cốc hành quân lặng lẽ, toàn bộ Đông Huyền vực một mảnh xôn xao, bây giờ Huyền Thiên Đạo Tông quá bá đạo. Người nào sổ sách đều không mua, Long Trần một lần chém giết nhiều người như vậy, vậy mà không ai dám đến cửa vấn trách, thì liền cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, đều không có phát ra cái gì thanh minh, càng không có chinh phạt Huyền Thiên Đạo Tông dấu hiệu. Rất hiển nhiên, Huyền Thiên Đạo Tông thái độ đã hết sức rõ ràng, ta liền muốn cuộc khởi, phàm là có người dám ngăn cản bọn họ cuộc khởi bước chân, liền sẽ bị coi là tử địch. Bây giờ thì liền đan cốc đều rút lui, lấy đan cốc thực lực, cũng không nguyện ý trêu chọc Huyền Thiên Đạo Tông, rất hiển nhiên, cho dù bọn họ có năng lực hủy diệt Huyền Thiên Đạo Tông, cũng sẽ ở Huyền Thiên Đạo Tông liều chết phản công dưới, đại thương nguyên khí, bọn họ không muốn làm như vậy. Nhất là tại Long Tam Gia, đem đan cốc chơi đùa tàn phế tình huống dưới, càng không muốn đối phó Huyền Thiên Đạo Tông. Đan cốc không muốn động, mặc kệ là cổ tộc vẫn là viễn cổ thế gia liên minh, thế lực của bọn hắn tuy nhiên to lớn, nhưng là tâm chưa hẳn như vậy đủ, không có chỗ tốt, ai cũng không nguyện ý mạo hiểm. Hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông tự như là một người điên, bất kể là ai đối phó hắn, đều sẽ gặp phải điên cuồng nhất, mãnh liệt nhất đánh giết, có Huyền Thiên Tháp cùng Luân Hồi Kính uy hiếp. Không ai dám mạo hiểm. Trọng yếu nhất chính là, coi như hủy diệt Huyền Thiên Đạo Tông, lại có thể thế nào? Cũng không đủ lợi ích, không cách nào đem tất cả mọi người tập hợp đến cùng nhau. Chiến tranh cần mục đích, có mục đích, bất kỳ cớ gì đều có thể tìm, thế nhưng là không có lợi ích, không người nào nguyện ý gặm Huyền Thiên Đạo Tông cái này xương cứng, mấu chốt là bọn họ không có tốt như vậy tuổi. Tuy nhiên Huyền Thiên Đạo Tông đã xuống dốc, nhưng là có Luân Hồi Kính cùng Huyền Thiên Tháp cái này hai kiện thần khí tại, không người dám vọng động, đây chính là nội tình. Mà những cái kia bởi vì lúc trước Hoa Vân Tông tham gia, mà lấy xem chừng thái độ tông môn, liền bắt đầu âm thầm may mắn. Bọn họ sau khi cân nhắc hơn thiệt, cuối cùng lựa chọn người nào cũng không được tội, mà chính là yên tĩnh quan sát tình thế phát triển. Chính vì bọn họ cẩn thận chặt chẽ, cứu vớt tuổi trẻ của bọn họ đệ nhất, không phải vậy tại loại này kinh khủng chiến đấu dưới, đệ tử của bọn hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyền Thiên Đạo Tông trước sơn môn đại chiến, bị người lấy lưu ảnh ngọc ghi chép lại, rất nhanh tại toàn bộ Đông Huyền vực khuếch tán ra đến, mọi người rốt cục thấy được Long Trần khủng bố. Có người khẳng định, nếu như không có mạnh mẽ đối thủ, không ngoài 10 năm, Huyền Thiên Đạo Tông đem sẽ trở thành Đông Huyền vực mạnh nhất tông môn, không có cái thứ hai cái này nói chuyện. Nhưng là cũng có người một bụng nghi hoặc, Long Trần lúc đó không phải từ Huyền Thiên Đạo Tông bên trong đi ra, mà chính là từ bên ngoài trở về. Rất nhanh, có người thì đoán được, nguyên lai Long Trần đã sớm không tại Huyền Thiên Đạo Tông, Huyền Thiên Đạo Tông cho nên bày nghi trận, bất quá là mê hoặc tất cả mọi người, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, như vậy Long Trần trong khoảng thời gian này đi làm cái gì rồi? Là ai giúp hắn loại trừ nguyền rủa? Ngay tại mọi người nghi hoặc thời khắc, Đại Hạ cổ quốc bên trong, truyền đến tin tức, có người tại Tửu Thần Cung bên trong nhìn thấy qua Long Trần. Tin tức này vừa truyền ra, tất cả mọi người lập tức bừng tỉnh đại ngộ, Long Trần cùng Tửu Thần Cung quan hệ mật thiết, sau cùng vậy mà hướng Tửu Thần Cung nhờ giúp đỡ. Đồng thời mọi người cũng nghĩ thông suốt, Long Trần nguyền rủa nhất định 10 phần nghiêm trọng, thì liền Huyền Thiên Tháp đều không thể áp chế, mà Tửu Thần Cung có thể giúp Long Trần loại trừ nguyền rủa, chỉ sợ cũng chỉ có một người. Cái kia chính là Tửu Thần Cung Đại Tế Ti. Tửu Thần Cung Đại Tế Ti địa vị đáng tôn sùng cỡ nào? Cùng đang cốc cốc chủ tương đương, đương nhiên sẽ không tự mình đến Huyền Thiên Đạo Tông cho Long Trần loại trừ nguyền rủa, tự nhiên là Long Trần chính mình tới cửa. Tại Long Trần đến cửa trong lúc đó, Lý Thiên Huyền cố ý xếp đặt làm ra một bộ khẩn trương tư thế, cũng là hấp dẫn mọi người chú ý lực, thực tế là yểm hộ Long Trần, để hắn có thể thuận lợi đến Tửu Thần Cung. Rất nhanh, Tửu Thần Cung cũng ra mặt chứng thực, Long Trần trong khoảng thời gian này một mực tại Tửu Thần Cung, tại Đại Tế Ti trong cung điện bế quan, đến mức có phải hay không Đại Tế Ti xuất thủ cho Long Trần loại trừ nguyền rủa. Không người biết được. Trên thực tế, đây đều là Long Trần một tay an bài, Long Trần tại Đông Huyền quận thời điểm, đã tìm được Hoa Vân Tông, viết một phong thư, nắm bọn họ mang cho Tửu Thần Cung đồ thiên thương. Dạng này Tửu Thần Cung cho hắn tới một cái chứng minh. Như vậy thì tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi, Long Trần cũng là Long Tam Gia. Trở lại Huyền Thiên Đạo Tông, Long Trần rốt cục qua vài ngày nữa nhẹ nhõm khoái hoạt thời gian, đối với Huyền Thiên Đạo Tông, Long Trần có nhà đồng dạng cảm giác. Mấy ngày nay, Long Trần một mực cùng Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi bọn người ở tại cùng một chỗ. Buông lỏng vài ngày sau, Long Trần đem Quách Nhiên đơn độc gọi vào nhà bên trong. Lão đại, có phải hay không có đồ tốt muốn đóng chiếu ta rồi? Quách Nhiên vừa vào nhà, thì hai mắt tỏa ánh sáng, đi theo Long Trần nhiều năm như vậy, hắn hiểu rõ nhất Long Trần. Cái đồ chơi này, ngươi có thể sử dụng không? Long Trần đem một khỏa hỏa hồng tinh thạch, ném cho Quách Nhiên. Trời ạ, cái này là thần hỏa tinh thạch. Quách Nhiên một thanh tiếp được thần hỏa tinh thạch, suýt nữa thì trợn lát cả mắt, hiện tại Quách Nhiên, chú khí chi thuật cực kỳ cường đại, đối với các loại trân quý khoáng thạch. Rõ như lòng bàn tay, liếc mắt một cái liền nhận ra thần hỏa tinh thạch. Có làm đầu không? Long Trần hỏi. Có, khẳng định có, tuyệt đối có, cái này thần hỏa tinh thạch, thế nhưng là đúc thành tổ khí tài liệu A, vừa tốt ta gần nhất đang nghiên cứu chế tác tổ khí đâu, không biết sao không có tài liệu. Lão đại, viên này thần hỏa tinh thạch, ta cần phải có thể chế tác bạo liệt tiễn mũi tên. Quy lực mặc dù không có tổ khí tự bạo khủng bố như vậy, nhưng là xuất kỳ bất ý phía dưới, diệt sát một cái mệnh tinh cảnh cường giả, vẫn là không có vấn đề. Quách Nhiên một mặt hưng phấn nói. Diệt sát mệnh tinh cảnh cường giả không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta là hỏi ngươi, cái này thần hỏa tinh thạch, có thể hay không đánh tạo thành khải giáp hoặc là vũ khí? Long Trần lắc đầu nói, chém giết mệnh tinh cảnh cường giả, Long Trần không có hứng thú. Lão đại, nói như vậy, ngươi có không ít thần hỏa tinh thạch rồi. Quách Nhiên lập tức nhảy dựng lên. Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, ngươi có thể làm không? Long Trần nói, Long Trần so sánh quan tâm là, có thể hay không đánh tạo tổ khí. Có thế, có thế, có thế. Lão đại, có thế làm, ngươi làm sao làm ta đều được, mau nói cho ta biết. Ngươi có bao nhiêu thần hỏa tinh thạch đi? Quách Nhiên hai mắt tỏa ánh sáng. Hưng phấn đến đã có chút lời nói không mạch lạc. Ngươi yên tâm, thần hỏa tinh thạch đầy đủ ngươi dùng, ta muốn cho Long Huyết quân đoàn tất cả chiến sĩ, chế tạo một bộ hộ giáp, một thanh vũ khí, đem tất cả toàn bộ đều trang bị lên. Long Trần nói, toàn bộ. Quách Nhiên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, Long Huyết quân đoàn hơn 13.000 người. Cái kia chính là hơn 1.300.000 kiện khải giáp, hơn 1.300.000 kiện vũ khí, mà lại đều là tổ khí cấp, đó căn bản là không thể nào hoàn thành. Ngay từ đầu Quách Nhiên coi là, chỉ bất quá chế tạo mấy món mà thôi, quân đoàn trưởng cấp bậc cường giả. Mỗi người một kiện liền đã tương đương ngưu bức, mà Long Trần lại muốn nhân thủ một kiện, cái này quá khoa trương. Đừng đem miệng mở lớn như vậy, đều nhìn đến ngươi dạ dày, ngươi đến cùng có được hay không? Nhìn lấy trận mắt hốc mồm Quách Nhiên, Long Trần tức giận. Lão đại, nói thật, ta tuy nhiên thiên tư thông minh, chăm chỉ hiếu học, suy một ra ba, nghe một hiểu mười. Mau nói nhưng là, Long Trần trực tiếp ngắt lời nói. Khục khục. Nhưng là, ta dù sao không có đánh tạo qua tổ khí, mà lại thần hỏa tinh thạch, là hỏa thuộc tính tài liệu, ta còn là lần đầu tiên tiếp xúc. Chế tạo khẳng định là có thể chế tạo. Nhưng là tiền kỳ sợ rằng sẽ lãng phí một số tài liệu. Quách Nhiên có chút ngượng ngùng nói, Quách Nhiên bởi vì không ai dạy, toàn dựa vào chính mình lĩnh hội quỷ công bí lục, mà quỷ công bí lục là tiên cổ thời đại điển tịch, tối nghĩa khó hiểu, hắn tuy nhiên tìm hiểu non nửa bộ phận, tự nhận là chế tạo tổ khí, không có vấn đề gì. Nhưng là chú khí chi đạo, cùng là đại đạo, trong đó kỹ xảo rất rất nhiều, hắn lục lọi chú khí, khẳng định sẽ lãng phí không ít tài liệu. Phải biết tổ khí cấp tài liệu là vô cùng trân quý, đừng nói Long Trần, liền xem như hắn lãng phí một chút, đều đau lòng hơn muốn chết. Nói nhảm nhiều quá, ngươi trực tiếp liền nói có thể đúc thành đi thôi, trước cho ngươi một bộ phận tài liệu, ngươi trước luyện tay đi, chờ ngươi có thể đúc thành ra kiện thứ nhất thành phẩm lúc, chúng ta lại nghiên cứu những chức năng khác. Long Trần ném cho Quách Nhiên một cái không gian giới chỉ. Quách Nhiên tiếp nhận không gian giới chỉ xem xét, dọa đến kém chút đem không gian giới chỉ cho mất đi, trong không gian giới chỉ, thần hỏa tinh thạch lại có hơn mấy chục vạn. Lão đại, vậy ta đi trước bế quan, ngài liền chờ tin tức tốt của ta đi. Quách Nhiên tiếp nhận không gian giới chỉ, nhanh như chớp nhi chạy. Long Trần biết, lấy Quách Nhiên cái kia đối với chú khí cùng nhiệt, đoán chừng lại muốn mất ăn mất ngủ. Bất quá Long Trần lại không quá nhìn kỹ Quách Nhiên, tổ khí cũng không phải dễ dàng như vậy đúc thành. Bất quá mọi thứ tổng muốn thử một chút. Quách Nhiên sau khi đi, Long Trần cũng tiến nhập bế quan, lấy ra một bộ phận ma linh nhất tộc quái thú tinh huyết, Long Trần bắt đầu luyện đan. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1393, Long hổ đoán thể đan. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một cái bóng mờ theo viêm long đỉnh bên trong bay ra, thẳng đến Long Trần đánh tới, đó là một đầu dài đến hơn một trượng cùng bạo ma thú, khuôn mặt dữ tợn như ma quỷ. Bành, Long Trần một quyền nện xuống, cái kia hư ảnh bị đẩy lui, nhưng là cũng không có sụp đổ, mà chính là phát ra rít lên một tiếng, toàn thân màu đen khí tức ngưng kết, vậy mà hóa thành một đạo to lớn hắc nhận, đối với Long Trần đánh tới. Rầm rầm rầm. Long Trần liên tục ba lần ngăn cản, đều muốn bóng đen kia đẩy lui, để Long Trần khiếp sợ là, cái kia hư ảnh lực lượng lớn không hề tầm thường. Có miểu sát phổ thông tuyền đan cảnh đệ tử thực lực. Đừng làm rộn, tiếp tục náo loạn, dược lực đều muốn bị ngươi tiêu hao sạch. Long Trần nói xong, trên nắm tay quang mang bao phủ, một quyền đem cái kia hư ảnh chấn vỡ, hư ảnh tản ra, một khỏa to bằng nắm đấm trẻ con cự đan, nổi giữa không trung. Đây là một khỏa long hổ đoán thể đan, đây là một cái cực kỳ kỳ dị đan phương, bản thân cũng không có đẳng cấp hạn chế, cấp thấp nhất là ngũ giai đan dược, lại không có hạn mức cao nhất. Tài liệu phẩm chất càng cao, đan dược phẩm giai thì càng cao, bình thường long hổ đoán thể đan tài liệu là lấy địa hành long cùng báo văn bạch hổ tinh huyết đến luyện chế. Bất quá Long Trần dùng lại là ma la nhất tộc quái vật tinh huyết đến luyện chế, tuy nhiên một giọt tinh huyết, Long Trần phân ra 10%. Đến luyện chế long hổ đoán thể đan, thành đan về sau, vẫn như cũ cùng bạo dọa người. Viên này long hổ đoán thể đan, chỉ sợ chỉ có cốc dương có thể tiêu hóa. Long Trần nhìn trong tay long hổ đoán thể đan, lẩm bẩm. Người khác nếu như nuốt vào viên này cực phẩm cự đan, sẽ trong nháy mắt bạo thể mà chết, chỉ có cốc dương miễn cưỡng có thể hàng phục. Còn là xem thường mà là nhất tộc quái vật tinh huyết chi lực. 10% không được, thì dùng 1% đi. Long Trần đem một giọt tinh huyết lượng, làm 100 phần, mỗi lần luyện đan, chỉ dung nhập 1% lượng. Lò thứ hai, Long Trần luyện chế ra 9 viên cực phẩm long hổ đoán thể đan, nhưng là lần này không phải cự đan năng lượng quá lớn quá mạnh, không thích hợp tất cả long huyết chiến sĩ. Có hỏa long cùng viêm long đỉnh phụ trợ, Long Trần cái gì đều không cần quản, bọn họ liền có thể xử lý hết thảy. Tiêu sái nhất vẫn là hỏa long. Chỉ cần đem một đạo phân thân lưu cho viêm long đỉnh là được rồi, cái khác phân thân vẫn như cũ bắt đầu liều mạng hấp thu thần hỏa tinh thạch. Long Trần thì tại viêm long đỉnh luyện đan thời khắc, chính mình bắt đầu đại lượng nuốt thần quan đan, bởi vì viêm long đỉnh nỗ lực, Long Trần thần quan đan đã tích xúc thành một tòa núi nhỏ, Long Trần phải nắm chặt thời gian uống thuốc đi. Từ hôm nay trở đi, Long Trần tiến nhập đem dược coi như ăn cơm thời gian, người khác đều là một khỏa ăn, hắn là một thanh ăn. Long Trần sơ bộ tính kế một chút, hắn mỗi ngày đều muốn ăn rơi hơn vạn viên thần quan đan, mỗi một viên thần quan đan đều là cửu giai cực phẩm đan dược. Nếu như Long Trần không phải có hỗn độn châu tại, có thể tự cung tự cấp, nếu không giống Huyền Thiên Đạo Tông loại này cường đại tông môn, lấy hắn tiêu hao, không đến thời gian một tháng, liền có thể ăn phá sản. Bình thường chỉ có hóa thần cảnh đan tu, mới có tư cách luyện chế cửu giai đan dược, những thứ này đan tu bên trong. Chỉ có 10% người mới có thể luyện chế ra cửu giai cực phẩm đan. Muốn luyện chế ra cực phẩm đan dược, không chỉ cần phải cường đại luyện đan chi thuật, càng cần hơn nhất định khí vận, 100 lô đan, luyện chế ra một khỏa cực phẩm đan dược, thế là tốt rồi. Mà cực phẩm đan dược một khi được luyện chế đi ra, bình thường đều bị luyện đan sư chính mình giữ lấy cất chứa, bởi vì bình thường đang tu luyện chế cửu giai đan dược, bình thường cần mấy ngày, thậm chí là mấy chục ngày lâu. Mà lấy thần quan đan độ khó khăn, phổ thông đan tu cần tốn thời gian một tháng, mới có thể hoàn thành một lò đan. Liền xem như đan đạo đại sư, ít nhất sẽ có 3 phần tỷ lệ thất bại, cho nên, rất nhiều đan tu, luyện chế mấy năm, thậm chí mấy chục năm, mới có thể luyện chế một khỏa cửu giai cực phẩm đan dược, tại bọn họ tới nói, đây là trời ban bảo vật, là cả đời vinh diệu. Cho nên cửu giai cực phẩm đan dược, ở trên thị trường trên cơ bản là có tiền mà không mua được, cho dù có tiền cũng chưa chắc mua được. Mà Long Trần đem loại này trân quý đan dược, làm cơm đến ăn, nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ hù chết tất cả luyện đan người, đương nhiên cũng sẽ đau lòng chết một nhóm người, sẽ còn tức chết một đám người lớn. Theo Long Trần điên cuồng ăn đan, Long Trần trong thức hải, cánh cửa khổng lồ bên trong, vòng xoáy trung tâm, cái kia hạt vừng lớn nhỏ chùm sáng, dần dần tạo thành hơi mờ trạng thái, dường như nước đồng dạng. Đây là một cái hiện tượng tốt, luồng khí xoáy theo khí thể đến dịch thể. Lại từ dịch thể chuyển hóa làm thể rắn, như vậy tinh thần hạch tâm coi như chân chính tạo thành. Theo thần quang tinh cường đại, Long Trần đã rõ ràng cảm giác được, thần quang tinh cùng Phong Phủ, Ngọc Hành, Tư Mệnh, Cung Khải Tinh ở giữa liên quan. Thần quang tinh cường đại đồng thời, sẽ đem lực lượng của mình cùng hưởng cho cái khác tứ tinh, vậy mà cũng bắt đầu phát sinh một loại nào đó biến hóa kỳ dị. Bây giờ ngũ tinh một thể, khó trách thần quang tinh tiến hóa chậm rãi như vậy, thần quang tinh muốn dẫn động cái khác tứ tinh cùng một chỗ thuế biến. Cái này khiến Long Trần trong lòng nhiều hơn một vệt chờ mong. Theo thần quang tinh mạnh lên, cái khác tứ tinh cũng theo mạnh lên, hắn rõ ràng cảm giác được, thân thể của hắn, chính phát sinh một loại nào đó biến hóa. Trong đó nhìn thấy biến hóa rõ ràng nhất, cũng là Phong Phủ, Ngọc Hành, Tư Mệnh cùng Cung Khải Tinh phía dưới khí hải, bắt đầu không ngừng biến lớn, Long Trần linh nguyên càng ngày càng đầy đủ. Đây là để Long Trần là hưng phấn nhất sự tình, bởi vì mặc kệ là tinh vẫn, vẫn là khai thiên thức thứ năm, đều là khủng bố đại chiêu, bất luận cái gì một chiêu, đều có thể lập tức dành thời gian hắn hơn phân nửa linh nguyên. Trong chiến đấu, hắn chỉ có thể hai chọn một. Nhưng là theo hắn tứ đại khí hải không ngừng mở rộng, thêm lên 108.000 tinh thần bên trong linh nguyên, về sau có thể liên tục thả phóng đại chiêu. Nghĩ đến đây, Long Trần không khỏi không hiểu hưng phấn, trước khi chiến đấu, đều là cẩn thận tính kế, mỗi một phần linh nguyên, đều muốn dùng tại trên lưỡi đao, nhìn lấy thần quang tinh tư thế, hắn cuối cùng cũng đã có thể xa xỉ chiến đấu. Long Trần bình thường trong chiến đấu, cũng không dám buông tay buông chân kịch chiến, cực kỳ cường đại chiêu số, cũng không dám phóng thích, cũng là bởi vì đang không ngừng tính kế linh nguyên tiêu hao. Sợ sau cùng, cũng không đủ linh nguyên, thôi phát tinh vẫn hoặc là khai thiên thức thứ năm. Không có hai cái này khủng bố đại chiêu, hắn liền không có bảo mệnh ác chủ bài, cho nên bình thường chiến đấu, đều vô cùng biệt khuất. Nhưng là loại hiện tượng này, cần phải rất nhanh liền có thể được đến hóa giải, hiện tại bốn cái khí hải, mỗi ngày đều tại sinh trưởng, dung lượng không ngừng biến lớn, cái hiện tượng này khiến Long Trần vô cùng hưng phấn. Mỗi lần cùng cửu phẩm thiên hành giả nhóm kịch chiến, Long Trần đều vô cùng ăn thiệt thòi, bởi vì bọn họ thiên địa dị tượng, có thể liên tục không ngừng rút ra thiên địa lực lượng bổ sung bọn họ tiêu hao. Mở ra đệ ngũ tinh về sau, Long Trần rõ ràng cảm giác được, thần hoàng đã không thế nào rút ra ngoại giới linh nguyên. Hiện tại thần hoàng, dường như bắt đầu bài xích ngoại giới lực lượng, không những không hấp thu ngoại giới linh nguyên, ngược lại ngăn cản ngoại giới linh nguyên, tiến nhập Long Trần thể nội. Long Trần hiện tại thể nội, ngũ tinh hình thành, 108.000 tinh thần phun trào, tạo thành một cái tự cung tự cấp hệ thống, đã bắt đầu cùng ngoại giới, có chút ngăn cách. Hiện tại Long Trần, không dựa vào trời, không dựa vào chỗ, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình, cửu tinh bá thể quyết là hắn chỗ dựa duy nhất. Ba ngày sau, Long Trần xuất quan, bởi vì Long Hổ đoán thể đan số lượng, đã đủ rồi, ngoại trừ Long huyết chiến sĩ nhóm bên ngoài, còn có hơn 1.000 còn thừa. Thừa còn lại bộ phân, Long Trần là lưu cho Huyền Thiên Đạo Tông, loại đan dược này, hoàn toàn có thể làm bảo vật lưu truyền xuống. Sau khi xuất quan, Long Trần đem hơn 1.000 viên Long Hổ đoán thể đan đưa cho Lý Thiên Huyền, Lý Thiên Huyền nhìn đến nhiều như vậy cửu giai cực phẩm đan dược, cũng không nhịn được giật nảy mình. Lần trước Long Trần liền để cho hắn lượng lớn đan dược, bất quá Lý Thiên Huyền biết, những đan dược này là Long Trần ăn cướp đan cốc. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ có thể vụng trộm cho các đệ tử sử dụng. Nhưng là bây giờ này 1.000 nhiều viên Long Hổ đoán thể đan dược phía trên, còn mang theo màn mỏng, đó là đan áo, là đan dược vừa mới luyện chế ra tới tiêu chí, nói cách khác, những thứ này cực phẩm Long Hổ đoán thể đan, đều là Long Trần luyện chế. Lý Thiên Huyền đối với Long Trần hết thảy, đều mặc kệ không hỏi, tuy nhiên hắn biết, Long Trần biết luyện đan, mà lại luyện đan chi thuật cực kỳ cường đại, nhưng là cũng không nghĩ tới, Long Trần luyện đan chi thuật, như thế biến thái. Đan dược đưa cho Lý Thiên Huyền về sau. Long Trần cùng Lý Thiên Huyền đi tới A Man ngủ say địa phương, nơi này là Huyền Thiên Tháp nội bộ, tuyệt đối an toàn. Phù phù A Man bên người nhiều một cái huyết trì, đó là Long Trần đem ma la nhất tộc quái vật tinh huyết, đều đổ ra, đem một cái ngàn trượng vuông ao đổ đầy, đem ngủ say A Man, ném vào huyết trì bên trong. Ung ục ung ục. Theo A Man tiến vào huyết trì, quanh người hắn to lớn kén bắt đầu chậm rãi hấp thu tinh huyết. Cái này tinh huyết, đã là 10 nhị giai ma thú suốt đời tinh hoa chỗ ngưng, A Mang vậy mà có thể trực tiếp hấp thu, trong truyền thuyết mang tộc, quả nhiên khủng bố. Lý Thiên Huyền nhìn lấy cái kia kén lớn, chậm rãi hấp thu cái kia kinh khủng tinh huyết, không khỏi tán thán nói. Huyền chủ đại nhân, ma thú hết thảy có bao nhiêu giai? Long Trần hỏi. 13, cùng nhân loại người tu hành một dạng, thập tam giai về sau, tức thành tiên thành thần, trăm ngày phi thăng. Bất quá, không chỉ thành tiên thành thần là một cái truyền thuyết, thì liền phải chăng có người tiến vào thập tam giai, đều là một điều bí ẩn. Lý Thiên Huyền nói, 13. Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, thập tam giai. Hắn mỗi một cảnh giới, vừa tốt có tầng 13, chẳng lẽ. Ông, đúng lúc này, huyết trì lập tức như là mở nồi sôi đồng dạng. Vô tận bọt khí toát ra, sau đó tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, bên trong huyết trì tinh huyết, cấp tốc hạ xuống. Chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, bên trong huyết trì tinh huyết, vậy mà chỉ thấy đấy, lộ ra bao vây lấy A Mang kén lớn, vậy mà thoáng cái thì hút sạch rồi. Long Trần gương mặt vẻ kinh hãi. Phải biết, hắn luyện chế ra nhiều như vậy Long Hổ đoán thể đan, tiêu hao cũng bất quá 2-3% mà thôi. Long Trần vốn là tính toán đợi A Mang hấp thu song song, đem còn lại tinh huyết giữ lại lên, về sau nói không chừng có thể dùng đến, kết quả chứng minh hắn suy nghĩ nhiều, A Mang lập tức thì cho hút sạch. Hấp thu tất cả tinh huyết sau kén lớn lên, dần dần có màu bạc trắng phù văn sáng lên, ngay sau đó phù văn bắt đầu cứng đờ, vậy mà hình thành kim loại một dạng sát ngoài, tựa như một cái cự đan, đem A Mang bao vây lại. Thật là khủng khiếp mang tộc, hấp thu nhiều như vậy tinh huyết, mới tính tích xúc đầy đủ thuế biến năng lượng, nếu như không có tinh huyết, hắn chỉ sợ phải ngủ say mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm mới có thể hoàn thành thuế biến. Lý Thiên Huyền hít vào một ngụm khí lạnh. Mang tộc vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết, không có người chân chính hiểu rõ bọn họ, lúc này A Mang bị vỏ trứng bao khỏa. Vậy đã nói rõ, hắn rốt cục bắt đầu tiến hành thuế biến, chờ hắn xuất quan ngày, cũng là phá kén thành bướm thời điểm, khi đó không biết A Mang lại biến thành một cái như thế nào quái vật đáng sợ. Long Trần trong lòng vừa mừng vừa sợ, đây là chuyện tốt, A Mang càng cường đại càng tốt, theo A Mang chỗ đó sau khi rời đi, Long Trần đem tất cả Long huyết quân đoàn chiến sĩ, đều triệu tập, hảo huynh đệ nên có phúc cùng hưởng, có dược cùng một chỗ ăn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1394, nhìn đâu tăng lên. Huyền Thiên Đạo Tông phía sau núi một mảnh quảng trường, nơi này là Huyền Thiên Đạo Tông trước kia hạch tâm quảng trường, chỉ bất quá bởi vì Huyền Thiên Đạo Tông xuống dốc, bản này khu vực đã bị hoang phế. Nhưng là gần nhất, bị trọng mới mở ra, phiến khu vực này là chuyên môn cung cấp Long huyết quân đoàn sử dụng. Bây giờ hạch tâm trên quảng trường, tất cả Long huyết chiến sĩ đều đến đông đủ, ngoại trừ Long huyết chiến sĩ bên ngoài, còn có Hoa Thiên Ngữ, Uông Chân, Triệu Tử Nghiên, Mộc Thanh Huyên, Tô Mặc chờ cùng Long huyết quân đoàn quan hệ cực kỳ mật thiết người. Trên thực tế, Đường Uyển Nhi cùng Long Trần đề cập qua, để Long Trần cũng đem bọn hắn thu nhập Long huyết quân đoàn. Nhưng là Long Trần không có làm như vậy, Long huyết quân đoàn là muốn cùng hắn cùng một chỗ chinh chiến huynh đệ sinh tử, hắn con đường phía trước gập ghềnh, tràn đầy long đong, hắn chính mình cũng không biết chính mình có thể đi tới chỗ nào. Huyền Thiên Đạo Tông đối với hắn có ân, Long Trần muốn cho Huyền Thiên Đạo Tông lưu lại một bộ phận cường đại thủ hộ giả, mà Hoa Thiên Ngữ bọn người, cũng là tương lai Huyền Thiên Đạo Tông trụ cột, lão đại, cái này thật là ăn. Long huyết quân đoàn phía trước nhất. Cốc Dương nhìn trong tay cái kia to bằng nắm đấm trẻ con đang dược, cảm thụ được bên trong ba động khủng bố, không khỏi tê cả da đầu mà nói. Viên đan dược kia phản phất có sinh mệnh đồng dạng, bên trong càng giống như ẩn chứa một ngọn núi lửa, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát, đây quả thực là muốn mạng người đồ vật, Long Trần vậy mà để hắn nuốt vào. Người nếu có thể dùng cái mũi hút đi vào, cũng không cần ăn. Long Trần cười nói. Cái này. Cốc Dương không còn gì để nói. Hắn lỗ mũi xác thực không nhỏ, nhưng là còn không có lớn đến có thể làm miệng đến dùng. Cốc Dương. Ngươi có phải hay không đàn ông, thật lớn vóc dáng, làm sao nhăn nhăn nhó nhó giống. Khụ khụ, tranh thủ thời gian chỗ, ngươi thế nhưng là Long huyết quân đoàn trưởng một trong, cho mọi người làm một cái làm mẫu. Quách Nhiên không khỏi khinh bỉ nói, bây giờ tất cả nhân thủ bên trong đều phân đến một khỏa Long Hổ Đoán Thể Đan, chỉ bất quá đám bọn hắn trong tay đều là phổ thông cực phẩm đan dược, mà Cốc Dương trong tay chính là một khỏa cự đan. Quách Nhiên, ngươi đây là đứng đấy nói chuyện không đau eo, muốn không hai người chúng ta đổi một chút, ta cam đoan ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Một miệng nuốt vào ngươi tin không? Cốc Dương kêu lên. Đừng nói nhảm, ngươi viên đan dược kia, so với chúng ta năm cái cộng lại còn lớn hơn, bên trong chất dinh dưỡng so với chúng ta nhiều gấp bội, lão đại đơn độc cho ngươi mở tiểu táo, ngươi cần phải mang ơn, khóc ròng ròng mới đúng, bây giờ nhăn nhăn nhó nhó, làm sao? Ngươi là hoài nghi lão đại muốn hại ngươi à? Quách Nhiên một mặt âm hiểm cười mà nói. Tốt, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Cốc Dương nhìn lấy Quách Nhiên gật gật đầu, hắn biết, gia hỏa này châm ngòi thổi gió bản sự, hắn vỗ mông ngựa cũng đuổi không kịp, một phát hung ác. Một miệng đem cái kia cự đang nuốt vào. Oanh, Cốc Dương vừa mới nuốt vào, không đến thời gian một hơi thở, cả người lập tức dường như đun sôi tôm bự đồng dạng, toàn thân phím hồng, thể nội phát ra một tiếng bạo hưởng, đại địa rung mạnh, trên đất gạch xanh, vậy mà như là mạng nhện đồng dạng khuếch tán ra tới. Ngay tại lúc đó, Cốc Dương trong lỗ chân lông, bắt đầu có máu tươi tràn ra, đồng thời, Cốc Dương ánh mắt, lỗ mũi, lỗ tai, khóe miệng đều có máu tươi chậm rãi chảy xuôi. Mọi người không khỏi hoảng hốt, lúc này Cốc Dương chảy ra máu tươi, vậy mà mang theo vô tận linh khí. Đó là hắn bản nguyên linh huyết. Không muốn khống chế, Long Hổ Đoán Thể Đan bên trong ẩn chứa khủng bố tinh huyết, nó ngay tại thay thế ngươi linh huyết, thành cho các ngươi mới linh huyết. Quá trình này sẽ rất thống khổ, đây là một lần hoán huyết đồng thời, nhục thể của các ngươi cũng sẽ đi qua mới linh huyết tẩy lễ, nhục thân sẽ biến cực kỳ khủng bố. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc nói. Ngao, Cốc Dương lúc này căn bản là nghe không được Long Trần lời nói, hắn đã bị kịch liệt đau nhức tra tấn nổi gân xanh, phát ra một tiếng rống giận rung trời. Tất cả mọi người bị Cốc Dương thanh âm giật nảy mình. Phải biết Cốc Dương tại Long Huyết quân đoàn bên trong địa vị cực cao, ngoại trừ Long Trần cùng A Man bên ngoài, hắn xưng là thứ nhất con người kiên cường. Lấy ý chí của hắn cùng nhẫn nại độ, vậy mà cần phải mượn nộ hống đến phóng thích đau đớn, có thể thấy được hắn tiếp nhận thống khổ, vô pháp tưởng tượng. Rất nhanh Cốc Dương thì bị máu tươi nhiễm đỏ, cả người như là huyết nhân đồng dạng, nhìn qua khiến người ta đầu khớp xương phát lạnh. Tốt, các ngươi cần phải có chuẩn bị tâm tư, có thể phục dụng Long Hổ Đoán Thể Đan. Long Trần gặp Cốc Dương vậy mà không cần trợ giúp của hắn. Cưỡng ép đứng vững cự đan dược hiệu, trong lòng không khỏi tán thưởng, đồng thời cũng để cho mọi người bắt đầu theo vào. Trước đó còn nói ngồi chăm chọc Quách Nhiên, lúc này vẻ mặt bỗng chốc tái xanh, hắn nghĩ không ra Long Hổ Đoán Thể Đan vậy mà như thế khủng bố, liền Cốc Dương đều chịu không được, nếu như là hắn, chẳng phải là muốn chết rồi. Thế nhưng là hắn người hắn đã ào ào đem Long Hổ Đoán Thể Đan đưa vào bên trong miệng, thì liền Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi bọn người cũng không ngoại lệ, các nàng tin tưởng, Long Trần tuyệt đối sẽ không hại các nàng. Quách Nhiên ca ca, ngươi sẽ không phải là sợ chưa? Một vị mộc tu mùi tử. Nhìn lấy Quách Nhiên, thử thăm dò nói đùa, ta Quách Nhiên sợ qua người nào? Ta là cảm thấy đan dược này là lão đại luyện chế, có chút không thôi ăn mà thôi. Muốn lão đại, vì tăng lên chúng ta Long Huyết quân đoàn, tận tâm tận lực, hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết, ta. Ta nói nhảm thật nhiều, Quách Nhiên đang ở nơi đó khẳng khái sôi sục biểu đạt trong lòng tình cảm đâu, Lý Kỳ đã nắm lấy hắn đan dược, trực tiếp nhét vào trong miệng của hắn, tại cổ của hắn sau vỗ, Quách Nhiên yết hầu ùng ục một tiếng, liền đem viên đan dược kia cho nuốt xuống. À! Vừa mới nuốt vào, Quách Nhiên thì phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cùng giết như heo. Ngươi mẹ nó câm miệng cho lão tử, dược hiệu còn không có phát tác, ngươi mù gọi cái gì? Long Trần tức giận đến muốn quất hắn, hỗn đản này, ngoại trừ trang bức phô trương, liền không thể thật tốt tu luyện a. Ta. Quách Nhiên vừa mới há mồm, đột nhiên sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, sau đó đỏ thẫm như máu, dược hiệu bắt đầu phát tác. Dược hiệu phát tác, Quách Nhiên ngược lại kêu không được, bởi vì hắn cần vận chuyển tất cả lực lượng đi chống cự đau đớn, liền kêu khí lực cũng không có. Lúc này toàn trường vang lên một mảnh trầm trọng tiếng hít thở cùng rên âm thanh. Trên người mọi người cũng bắt đầu tràn ra máu tươi. Thì liền Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Hoa Thiên Ngữ, Triệu Tử Nghiên, Mộc Thanh Huyên chờ nữ tử, lúc này cũng cùng huyết nhân đồng dạng, nhưng là vẫn như cũ cắn răng chịu đựng, không rên một tiếng. Không thể một linh chi lực ngăn cản, nếu không thì không cách nào triệt để chuyển đổi linh huyết, nếu như một linh chi lực tự động hộ thể, có thể tạm thời đem một linh chi lực phong ấn. Long Trần bỗng nhiên quát lạnh nói. Bởi vì đang đau nhức ăn mòn phía dưới, những cái kia mộc tu giả nhóm linh lực, cơ hồ phản xạ có điều kiện đồng dạng, muốn đi ngăn cản linh huyết cải tạo. Trên thực tế mộng kỳ, Mộc Thanh Huyên cùng một đám mộc tu giả Long Hổ đoán thể đan, là đặc thù luyện chế, dược hiệu giảm phân nửa không nói, mà lại Long Trần gia nhập cái khác trân dược, dùng để hòa hoãn dược hiệu chậm chạp bạo phát, cho các nàng một cái tiến hành theo chất lượng tiếp thụ quá trình. Dù sao các nàng nhục thân quá mức yếu đuối, không thể thừa nhận cuồng bạo dược hiệu, mà lại Long Trần cho các nàng chuyên môn luyện chế Long Hổ đoán thể đan, có giảm đau thành phần, các nàng tiếp nhận thống khổ, bất quá là những người khác 10% mà thôi. Trên thực tế cái này Long Hổ đoán thể đan. Mộng kỳ các nàng ăn mới là bình thường, mà Long huyết chiến sĩ nhóm ăn, đều là bị Long Trần cải tiến bản Long Hổ đoán thể đan. Loại này Long Hổ đoán thể đan không chỉ dược hiệu bá đạo, đau đớn càng là cường lớn gấp 10 lần, Long Trần Long Hổ đoán thể đan, không chỉ muốn rèn luyện nhục thể của bọn hắn, càng phải rèn luyện ý chí của bọn hắn. Tuy nhiên hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, nhưng nhìn Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi toàn thân đẫm máu, Long Trần tâm thì cùng kim đâm một dạng đau, hận không thể thay thế các nàng đến tiếp nhận. Nếu như Long Hổ đoán thể đan đối Long Trần hữu hiệu, hắn sẽ một hơi ăn được 10 viên cự đan, cùng mọi người cùng một chỗ tiếp nhận, vượt xa ở chỗ này nhìn lấy các nàng chịu khổ. Nhưng là hiện tại ăn mỗi một phần khổ, chịu được mỗi một phần đau xót, cũng là vì tương lai có thể trong chiến đấu bảo mệnh. Thịt thống khổ trên người, trên tinh thần đau đớn, xa kém xa tâm linh đau xót, ban đầu ở Cửu Lê bí cảnh, Lục Phương Nhi cùng Diệp Tri Thu cứ như vậy vẫn lạc tại Long Trần trước mặt, loại kia tê tâm liệt phế đau, không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Hiện tại mỗi người đều phản phất tại luyện ngục bên trong, so sánh nhục thân thống khổ. Trên tinh thần tàn phá, mới khiến cho người cảm thấy bất lực, bởi vì cái kia thống khổ vô cùng vô tận, dường như vĩnh viễn sẽ không hoàn tất, khiến người ta không nhìn thấy hy vọng. Mặc dù bây giờ đi qua thời gian một nén nhang, nhưng là tại cực độ đau đớn dưới, lại dường như vượt qua dài dằng dặc 10 năm, người đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mà Quách Nhiên chỉ giữ vững được 10 thời gian mấy hơi thở, cái thứ nhất nằm xuống, hắn đã lâm vào hôn mê. Tiểu tử này ý chí lực quá kém, không thể thừa nhận thống khổ ăn mòn, kết quả phát động thân thể tự động bảo hộ, tiến nhập trạng thái hôn mê. Tiến vào trạng thái hôn mê sau Quách Nhiên, dược hiệu sẽ không ngừng, vẫn tại cải biến nhục thể của hắn, chỉ bất quá trên tinh thần tàn phá biến mất, không cách nào tôi luyện hắn ý chí. Thời gian một nén nhang về sau, đội y tế mộc tu cũng rốt cục không chịu nổi, ào ào đã hôn mê, có thể tiếp nhận thời gian lâu như vậy, đã vượt qua cực hạn của các nàng, thì liền Long Trần đều muốn trong bóng tối duỗi ra ngón tay cái. Đối với nữ tu tới nói, trên tinh thần năng lực chịu đựng, cùng nam tu có thiên phú cực lớn thiếu hụt, bởi vì nữ nhân trời sinh là tình cảm loại sinh vật, cho nên tiếp nhận muốn so nam nhân càng nhiều. Nửa canh giờ về sau, Mộng Kỳ, Mộc Thanh Huyên cũng không chịu nổi, sau đó là Hoa Thi Ngữ, Triệu Tử Nghiên bọn người, cũng đều nhìn không được ào ào hôn mê. Sau ba canh giờ, cái thứ nhất Long huyết chiến sĩ ngã xuống, ba canh giờ, đối bọn hắn tới nói, tương đương với 30 năm, tại vô tận trong thống khổ, nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng điều kiện tiên quyết, vùng vẫy 30 năm, kiên quyết đã đầy đủ kinh người. Trên thực tế ngã xuống vị kia Long huyết chiến sĩ, đều là tại Trung Châu gia nhập vào Long văn chiến sĩ, bọn họ theo tầng dưới chót nhất đệ tử, nấu cho tới hôm nay, trải qua vô số Long đông cùng ngăn trở. Tâm trí 10 phần kiên định, nhưng là vẫn như cũ không chịu nổi. Sau 4 canh giờ, hơn 1.300.000 Long huyết chiến sĩ, chỉ còn lại có hơn 1.000 người, còn có thể đứng ở nơi đó, bất quá thân thể đã bắt đầu lung lay sắp đổ, tinh thần đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cái này hơn 1.000 người bên trong, đến từ Đông Hoang Long huyết chiến sĩ, toàn bộ đều tại, thì liền bao quát Thanh Tỷ ở bên trong năm nữ tử, vậy mà cũng đều còn tại kiên trì, cái này khiến Long Trần đều chấn động theo. Hô! Cốc Dương thật dài thở ra một hơi, mở mắt, Long Hổ đoán thể đang dược hiệu. Rút cục đã trôi qua, đau đớn biến mất. Ngay tại lúc đó, những người khác cũng ào ào thật dài thở ra một hơi, luyện ngục đồng dạng thời gian cuối cùng kết thúc. Trước chớ vội thở phào, các ngươi hiện tại chỉ hoàn thành một nửa, tiếp đó, các ngươi phải tiếp nhận Lôi Đình đoán thể. Long Trần có chút ấy nấy nói. Chương 1395, Lực Chi Cực. Lôi Đình đoán thể. Cốc Dương bọn người giật nảy cả mình, không biết Long Trần nói đến là có ý gì, lúc này những cái kia đã hôn mê các chiến sĩ, bởi vì dược hiệu qua, mà ào ào bắt đầu tỉnh dậy. Lôi Long, đi ra cùng mọi người chào hỏi đi. Ông, trong lúc đó vô tận lôi hải từ trên trời giáng xuống, chiếu nghiêng xuống, đem tất cả mọi người bao phủ, một đầu dài đến vạn trượng Lôi Đình cự long, chiếm cứ trên hư không, tản ra kinh khủng uy áp, nhìn xuống mọi người. Trong lòng mọi người kinh hãi, bởi vì tại Lôi Long trên thân, bọn họ cảm nhận được kinh khủng hủy diệt lực lượng. Hiện tại lôi trên thân rộng uy áp, so với lúc trước bọn họ kinh lịch lôi kiếp lúc, cái kia sau cùng một đợt cuồng lôi, còn kinh khủng hơn gấp 10 lần. Trước đó Long Trần Lôi Long, bọn họ đều là biết đến, nhưng là bọn họ vạn vạn nghĩ không ra, Long Trần Lôi Long, vậy mà phát triển đến mức kinh khủng như thế. Lôi Long, chiếu cố một chút mọi người, tẩy lễ một chút. Long Trần mở miệng nói. Oanh, Lôi Long quanh thân rung lên, trên thân vô số lôi đình ký hiệu sáng lên, một đạo lại một đạo dài đến 10 trượng tiểu Lôi Long phi nhập trong đám người, một đầu Lôi Long đem một cái Long huyết chiến sĩ bao khỏa. À! Tất cả mọi người đã tỉnh dậy, duy độc một cái người nằm rạp trên mặt đất, giống như chó chết không nhúc nhích, nhưng là Lôi Long không có bất kỳ cái gì khách khí, trực tiếp đem hắn cho cuốn lại, lôi đình chi lực nhập thể, Quách Nhiên lập tức hét thảm một tiếng. Long Trần mặt tối sầm, mắng to, ngươi cái này không biết xấu hổ, toàn bộ đội ngũ, thì ngươi cái thứ nhất nằm xuống, đội y tế tỉ muội, kiên trì thời gian, đều nhiều hơn ngươi gấp hai, ngươi còn không biết xấu hổ quỷ kêu. Lôi Long, cho hắn đến gấp đôi lôi đình chi lực. Ông, Lôi Long mười phần nghe lời, hai đầu Lôi Long đem Quách Nhiên bao khỏa. Gấp đôi lôi đình chi lực, rót vào Quách Nhiên thể nội. Hôm nay liền để mọi người kiến thức một chút, cái gì gọi là song long kịch heo, ngươi tiếp tục giả vờ chết à. Long Trần âm hiểm cười hắc hắc nói, lão đại, cái này không được, ta sẽ chết. Quách Nhiên kêu sợ hãi, cái kia lôi đình chi lực xâm lấn toàn thân, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Yên tâm đi, không chết được, vạn cái chết, sang năm ta sẽ cho ngươi thiêu rất nhiều tiền giấy, cam đoan ngươi tại một thế giới khác, áo cơm không lo. Long Trần thản nhiên nói. Lão đại. Ta hận ngươi. Hận ta là được rồi, ngươi muốn là hô yêu ta. Thì quá ác tâm người. Long Trần hai tay ôm ở sau ót, một mặt lạnh nhạt nói, phốc. Quách Nhiên một miệng lão huyết phun ra ngoài. Long Trần đây là quyết tâm muốn chỉnh hắn, Quách Nhiên cầu khẩn nói, lão đại, ta là một cái chú khí sư, lại không truy cầu siêu cường chiến lực, ngươi làm gì nhìn ta chầm chầm không thả a? Long Trần không để ý hắn, tiểu tử này mãi mãi cũng có vô số lấy cớ, không muốn ăn khổ, hắn không biết, không có hôm nay khổ bức, tại sao có thể có ngày mai ngưu bức? Nhất là đối Quách Nhiên tới nói, hắn mỗi nhiều một phần lực lượng, cũng là nhiều một phần chiến đấu lực. Tiểu tử này đạo lý gì đều hiểu, nhưng là thì là không muốn ăn khổ, khiến người ta hận đến hàm răng ngứa. Cho nên đối Quách Nhiên kêu gọi, Long Trần làm như không thấy, cố ý để Lôi Long tra tấn hắn, biết tiểu tử này ý chí lực kém cỏi nhất, liền để hắn khổ thân. Mà những người khác ý chí đều cực kỳ kiên định, Long Trần Lôi Long lấy lớn nhất ôn hòa phương thức, cho bọn hắn tẩy lễ nhục thân, căn bản cảm giác không thấy cái gì đau đớn, ngược lại cảm giác tê tê rất dễ chịu. Nghe được Quách Nhiên tại kêu trời trách đất, mọi người trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, biết Long Trần là cố ý chỉnh hắn. Mà lại Long Trần cũng là đầy đủ xấu, cố ý để Lôi Long nắm chắc tốt lực đạo, Quách Nhiên liền ngất đi tư cách đều không có. Lão đại, ta sắp điên a, ha ha ha. Ta điên ư. Quách Nhiên chợt cười to, giống như điên cuồng. Vậy liền chúc mừng ngươi, không phát cuồng, không thành vương, không điên, không thành tiên, Quách Đại Hiệp. Về sau mang ta trang bức mang ta bay lượn đến trời tối, hắc hắc. Long Trần cười hắc hắc nói. Đường Uyển Nhi, Hoa Thiên Ngữ, Triệu Tử Nghiên đám người đã cười đến không được, Mộng Kỳ cũng không nhịn được mỉm cười, hai người này thật là một đôi nhi tên dở hơi. Một cái trơn đến chảy mỡ, một cái xấu nổi bong bóng, quả thực cũng là tuyệt phối. Theo lôi đình chi lực thẩm thấu chúng trong cơ thể con người, vừa mới hấp thu Long Hổ đoán thể đang các chiến sĩ. Cảm nhận được thân thể, ngay tại cấp tốc cường hóa. thì liền nhục thân cực kỳ yếu đuối mộc tu sĩ nhóm, đều cảm giác thân thể tràn đầy lực lượng, lớn nhất làm cho các nàng vui mừng chính là, tại Long Hổ đoán thể đang tra tấn dưới, linh hồn của các nàng chi lực, lần nữa lên một cái giai đoạn mới. Phải biết các nàng Long Hổ đoán thể đang, chính là Long Trần vì bọn nàng chế tạo riêng, có thể thông qua huyết nhục cường hóa. Bị động tăng lên hồn lực, cho nên tại Long Hổ đoán thể đang dược hiệu dưới, các nàng được lợi là to lớn. Bất quá cùng cái khác Long huyết chiến sĩ so sánh, các nàng còn kém rất nhiều, bởi vì Long huyết chiến sĩ nhóm nhục thân, vốn là cực kỳ cường đại, bây giờ đi qua Long Hổ đoán thể đang tăng lên cùng lôi đình tẩy lễ, bọn họ cảm giác lực lượng trong cơ thể, tại điên cuồng tăng vọt, lực lượng kia, thì liền chính bọn hắn đều cảm thấy hoảng sợ. Ông Cốc Dương cái thứ nhất hoàn thành tẩy lễ, một quyền đánh trên không trung, cường đại gào thét phía trên, đinh tai nhức óc, khiến không gian rung rẩy. Cốc Dương trên mặt tất cả đều là hưng phấn cùng vẻ kinh hãi, loại kia toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác, thực sự quá mỹ diệu. Ngay tại lúc đó, những người khác cũng hoàn thành tẩy lễ, nguyên một đám trên mặt tất cả đều là kinh hỉ, bọn họ đều cảm nhận được thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, một khỏa Long Hổ đoán thể đan, hoàn toàn thay đổi bọn họ. Lúc này Quách Nhiên quanh thân hai đầu lôi long cũng rời đi, bất quá lúc này Quách Nhiên đã nằm rạp trên mặt đất, càng không ngừng run rẩy. Hai mắt đỏ thẫm, đã tiến nhập điên trạng thái, gia hỏa này xác thực muốn đau điên rồi. Long Trần đẩy ra Quách Nhiên miệng, cho hắn lấp một viên đan dược, Quách Nhiên lúc này mới ngừng run, tối tăm ngủ mất. Long Trần, đây có phải hay không là có chút quá độc ác? Mộng Kỳ có chút không đành lòng mà nói, tuy nhiên Quách Nhiên bình thường nói năng ngọt xớt, nhưng nhìn hắn bộ này hình dạng, khiến người ta lo lắng. Không có cách, chúng ta nếu như đối với mình không đủ hung ác, tương lai liền sẽ có người đối với chúng ta ác hơn. Yên tâm đi, chờ hắn tỉnh lại, phát hiện thực lực tăng vọt, hắn sẽ hấp tấp chạy tới cùng ta nói cảm ơn. Long Trần nói, đối với Quách Nhiên, hắn hiểu rất rõ. Chỉ cần có thực lực cường đại, hắn liền sẽ tốt vết sẹo quên đau, đối với Quách Nhiên tới nói, cũng là trâu bò trị bách bệnh, trang bức giải thiên sầu. Long Trần dùng lực vỗ vỗ Cốc Dương bả vai, cảm thụ một chút hắn nhục thân cường độ, không khỏi tán thưởng. Mà là nhất tộc quái thú thực sự quá kinh khủng, một tia tinh huyết chi lực, mọi người nhục thân, tăng lên tới một cái trước nay chưa có trình độ. Lão đại, muốn không chúng ta luận bàn một chút. Cốc Dương có chút nóng lòng muốn thử mà nói, rất hiển nhiên, lực lượng tăng vọt hạ Cốc Dương, rất muốn thử xem thực lực của mình. Cốc Dương một câu, lập tức để Long huyết quân đoàn sôi trào, toàn bộ đều đi theo ồn ào, thực lực tăng vọt bọn họ. Rất muốn nhìn một chút thực lực của bọn hắn đến cùng tăng lên bao nhiêu. Cốc Dương tại Long huyết quân đoàn, ngoài trừ Long Trần cùng A Man bên ngoài, danh xưng lực lượng đệ nhất, dũng mãnh vô cùng, lúc này Cốc Dương hướng Long Trần khởi xướng khiêu chiến, không không hưng phấn kêu to. Tới đi, ta cũng muốn nhìn một chút, lực lượng của ngươi đến cùng đến trình độ nào. Long Trần cười nói. Lão đại, đắc tội. Cốc Dương cũng không khách khí, ngươi hướng về sau chậm rãi lùi lại. Theo hắn lùi lại, toàn thân cốt cách đâm đớp một trận bạo hưởng, đồng thời quanh thân khí huyết bốc lên, sau lưng càng là bát phẩm thiên hành giả dị tượng cũng bạo phát. Trong khoảnh khắc đó Cốc Dương thật giống như một đầu khí huyết ngút trời mang thú, đem lực đo một cái tử tăng lên tới cực hạn, làm thiên địa oanh minh rung động. Trong khoảnh khắc đó, tất cả Long huyết chiến sĩ, bộc phát ra một tiếng reo hò, Cốc Dương khí thế bạo phát, làm bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, dường như tiến nhập trạng thái chiến đấu đồng dạng. Oanh, trong lúc đó, Cốc Dương hơi nhún chân, đại địa sụp đổ. Cốc Dương hóa thành một đạo lưu quang, như sao băng lướt qua hư không, thẳng đến Long Trần đánh tới. Theo chạy như bay đến điểm rơi, tạo thành một đạo kỳ dị đường vòng cung, làm Cốc Dương đến đường vòng cung cuối cùng, vừa tốt có thể đem lực lượng tăng lên tới đỉnh phong. Mắt thấy Cốc Dương một quyền đập tới, Long Trần đại thủ xuề ra, không dám khinh thường, thể nội 108.000 tinh thần lưu chuyển, vỗ tới một chưởng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, khí lãng cuồn cuộn, các bay đá chạy khuấy động, Long Trần dưới chân đại địa vỡ nát một mảng lớn, Long Trần lại bị Cốc Dương đẩy đến không ngừng hướng về sau lùi lại. Đại địa lại bị cày ra một đầu mương lớn. Quả nhiên đủ mạnh. Long Trần trong lòng rung lên, lúc này Cốc Dương, lực lượng so với đi qua cường đại gấp mấy chục lần, toàn lực nhất kích dưới, vậy mà chấn động đến Long Trần khí huyết cuồn cuộn. Lão đại, không cần bảo lưu lại. Triệu hồi ra chiến thân đi, quả đấm của ta đã đói khát khó nhịn. Cốc Dương quát to một tiếng, Bỗng nhiên quần áo run run, toàn thân phù văn lưu chuyển, cánh tay vậy mà trong nháy mắt to lớn hơn một vòng, lực lượng cuồng bạo dâng trào mà đến, lộ ra nhưng đã dùng tới kinh khủng chiến kỹ. Như ngươi mong muốn, oanh, lại là một tiếng bạo hưởng. Thiên địa rung động, Cốc Dương người đã như là lăn đất hồ lô đồng dạng, bay rớt ra ngoài, liên tục phun ra ba ngụm lớn máu tươi. Hô, Long Trần sau lưng thần hoàng biến mất, con người bên trong tinh thần cũng biến mất, lại khôi phục bình thường bộ dáng. Lão đại, mình không mang theo dạng này, ta vừa mới chẳng qua là khách khí, ngươi làm sao lại nghiêm túc nữa nha. Cốc Dương bị người kéo lên, hoảng sợ phát hiện, trên thân nhiều chỗ xương vỡ vụn, nội tạng cũng nhận rung mạnh. Long hổ đoán thể đan, xác thực khủng bố, vừa mới ta một kích, cũng không có nương tay, ngươi cũng chỉ là bị thương nhẹ. Trong nháy mắt liền có thể khép lại, lợi hại. Long Trần mở miệng khen. Vừa mới một kích, Long Trần cũng không có thủ hạ lưu tình, nhưng là Cốc Dương cũng không có bị thương nặng, có thể thấy được Cốc Dương lực lượng bây giờ, xác thực rất mạnh mẽ. Nếu như không phải Long Trần mở ra thần quang tinh, chỉ sợ về mặt sức mạnh, đã không phải là Cốc Dương đối thủ. Có điều, hắc hắc có thể ngăn cản lão đại toàn lực nhất kích, ta Cốc Dương cũng coi như có thể mở mày mở mặt. Cốc Dương trong lòng tràn đầy tự hào. Long Trần một mực là đồng giai vô địch cường giả, thử hỏi trên đời này. Có thể tiếp được Long Trần toàn lực nhất kích có mấy người? Hắn xác thực đủ để tự hào. Mọi người lực lượng tăng vọt, Long Trần để mọi người trước không muốn tu hành, hai hai một tổ đối luyện, thuần lấy nhục thân chi lực đối chiến, sớm một chút thích ứng lực lượng bây giờ. Bây giờ Long huyết quân đoàn, tại Long hổ đoán thể đang phụ trợ dưới, lập tức tăng lên tới một cái độ cao mới, như là một thanh thần binh, rốt cục khai phong. Ba ngày sau, Long Trần còn đang bế quan uống thuốc, kết quả Quách Nhiên hưng phấn mà vọt vào Long Trần gian phòng, ông lấy Long Trần liền muốn hôn một cái. Kết quả bị Long Trần một chân cho đạp ra ngoài. Lão đại, ngươi thật sự là ta thân lão đại, từ đó ta Quách Nhiên muốn thiên hạ vô địch, bởi vì ta đem Cốc Dương cho đánh bại. Quách Nhiên một mặt kích động đến kêu to. Chương 1396, trù tính sách lược. Cái này sao có thể? Long Trần giật nảy mình. Có điều rất nhanh, Long Trần liền hiểu, Quách Nhiên là mặc lấy khôi giáp. Hắn khôi giáp có thể gấp mấy chục lần hơn trăm lần tăng phúc lực lượng. Vốn là Quách Nhiên lực lượng, tại Long huyết quân đoàn bên trong là nhỏ nhất, nhưng là mặc vào khôi giáp, chiến đấu lực liền có thể cùng Cốc Dương bọn người chống lại. Bây giờ đi qua đan dược tăng lên cùng lôi đình tẩy lễ, lực lượng bạo tăng, nên đến một chút tử tăng lên gấp mấy trăm lần, tại khôi giáp tăng phúc dưới, ngược lại là xác thực có đánh bại Cốc Dương khả năng. Làm sao? Ngươi muốn khiêu chiến ta? Long Trần một mặt cổ quái nói, không không không, ta làm sao lại cùng Cốc Dương một dạng ngốc, lão đại ngươi trong lòng ta, đó là thần đồng dạng tồn tại, tiểu đệ nào dám cùng ngài động thủ. Quách Nhiên một mặt cười lấy lòng mà nói. Ngươi cái nụ cười này vẫn là nhận lấy đi, nhìn ta toàn thân rét run, có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Long Trần nhìn lấy Quách Nhiên biểu lộ, rùng mình một cái nụ cười này lực sát thương, quá mạnh. Lão đại, ta hiện tại nhu cầu cấp bách một bộ áo giáp, ta đã thiết kế tốt bản vẽ, ngài giúp ta xem một chút, có thể có đề nghị gì? Quách Nhiên tay lấy ra bản vẽ, phía trên lít nha lít nhít vẽ đầy ký hiệu cùng linh kiện, ba thước vuông trên bản vẽ, lít nha lít nhít vẽ lên hơn vạn cái bộ kiện. Ta hiểu được, khó trách ngươi tiểu tử biết điều như vậy, cảm tình là khôi giáp của ngươi đánh phế đi đúng không? Long Trần bừng tỉnh đại ngộ. Lấy Quách Nhiên thích trang bức tính cách, tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái gì làm náo động cơ hội, khó trách không khiêu chiến hắn. Lão đại, ta đối với ngươi tâm, có thể rõ ngày đêm, ta sẽ không khiêu chiến ngươi, ngươi ở trong lòng ta. Được rồi, ngươi cũng đừng buồn nôn ta. Lại nói đi xuống, ta ăn đang đều muốn phun ra, ta nhìn ngươi kiệt tác. Long Trần vội vàng khoát tay, ngăn cản Quách Nhiên nói tiếp, cúi đầu nhìn khôi giáp của hắn cấu tạo. Tuy nhiên Long Trần không hiểu chú khí, nhưng là Long Trần có rất cỡ nào kỳ diệu lối suy nghĩ, để Quách Nhiên đều phải bội phục sát đất. Bởi vì luận đến chiến đấu kinh nghiệm, không có người nào có thể mạnh hơn Long Trần, trước kia Quách Nhiên chú tạo khải giáp về sau, cuối cùng sẽ xuất hiện một số tì vết. Long Trần đưa ra một số cải tiến phương pháp về sau, để hắn thu hoạch rất nhiều, cho nên lần này, Quách Nhiên trước cho Long Trần nhìn bản vẽ. Tranh thủ một lần thành hình. Thoát khí lỗ, nhất định muốn đặt ở trên mông sao? Long Trần sắc mặt có chút quái dị nói, Quách Nhiên cũng gương mặt bất đắc dĩ, cái này còn thật không có cách, mặc kệ là thả trên tay, trên chân vẫn là cánh chim lên, đều rất khó bảo trì thăng bằng, vị trí này là tốt nhất phát lực điểm. Có thể nói, cái này thoát khí lỗ, là Quách Nhiên lớn nhất trứng chỗ đau, mỗi lần tăng tốc, luôn cảm giác giống đánh rắm một dạng, mười phần chướng tai gai mắt. Nhưng là chỉ có đem thoát khí địa phương để đặt ở chỗ này, tay chân hai cánh, mới có thể triệt để phóng thích. Đã có thể nắm giữ thăng bằng, lại không ảnh hưởng chiến đấu linh hoạt tính. Người cái khôi giáp này, như thế thiết kế đã không có ý nghĩa gì. Long Trần nhìn trong chốc lát, lắc lắc đầu nói. Nói thế nào? Quách Nhiên ngẩn ngơ. Người bây giờ khải giáp, vẫn là lấy đại diện tích sát thương làm chủ, đây đối với hiện tại Long Huyết quân đoàn tới nói, đã là gà mờ. Bởi vì Long Huyết quân đoàn, đã trưởng thành, căn bản không sợ quần chiến. Sau này chiến đấu phương hướng, sẽ càng ngày càng kịch liệt, nói trắng ra là, chính là thiên kiêu cùng thiên kiêu quyết đấu. Ngươi loại này phân tán hình công kích. Không cách nào làm đến miểu sát, thì triệt để đã mất đi ý nghĩa, có thể làm địch nhân của chúng ta, tất nhiên đều là cao giai thiên hành giả, chỉ thương không chết, không có ý nghĩa. Long Trần nghiêm túc nói. Cái này, giống như xác thực như thế. Quách Nhiên cũng lập tức minh bạch Long Trần ý tứ. Hắn hiện tại, mạch suy nghĩ có chút cố hóa, trước kia tại Đông Hoang thời điểm, đều là quần chiến, hắn theo đuổi là đại diện tích lực sát thương, cái này không có sai. Nhưng là tương lai đối mặt đối thủ, đều là tuyệt thế thiên kiêu, một đối một chiến đấu sẽ khá nhiều, như vậy hắn những thứ này kỹ năng đánh lan có thế. Thì xác thực gà mờ. Hơn 300 cái kỹ năng đánh lan có thế, đều bỏ đi, toàn bộ thay đổi lực lượng phù văn, gắn đạt tới đem lực lượng tăng phúc đến lớn nhất. Cận chiến thủ đoạn bảo mệnh, có 5 cái là đủ rồi, còn lại, thay đổi trọng lực phù văn, người dứt khoát đi cùng bạo hình chiến sĩ lộ tuyến đi. Long Trần nhìn lấy trên bản vẽ lít nha lít nhít phù văn cùng cơ quan nói, được, lão đại ta nghe ngươi. Quách Nhiên gật gật đầu. Hai cánh lên phù văn là gia tăng tốc độ. Làm sao ít như vậy? Long Trần hỏi. Không có cách, tốc độ hình phù văn, ta sẽ chỉ 3 loại. Cái này 3 loại phù văn đẳng cấp đều không cao. Không cách nào làm đến dày đặc khảm nạm, nếu không sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, ngược lại làm nhiều công ít. Quách Nhiên bất đắc dĩ nói. Long Trần lập tức minh bạch, Quách Nhiên chưởng khống phù văn, đại đa số đều là vương khí cấp phù văn, bởi vì Huyền Thiên Đạo Tông bản thân liền không quen dạy chú khí, vương khí đã là đỉnh cấp. Mà Quỷ Công Bí Lục bên trong rất nhiều phù văn, Quách Nhiên còn không có lĩnh hội. Không cách nào dùng tại chú khí lên, chỉ có thể dùng vương khí cấp phù văn. Dạng này không được, lại lực lượng cường đại, không có tốc độ phụ trợ, đánh không đến người, cũng là không tốt. Trở về, ta tìm một cái Trịnh Văn Long, để hắn giúp đỡ nghĩ biện pháp, làm một số đúc tổ khí tài liệu tương quan cùng tài liệu. Long Trần nói, muốn đúc thành tổ khí, thì tuyệt đối không thể đau lòng tiền, nếu không ngược lại là hòa hổ không thành phản thành chó thì không có ý nghĩa. Lãng phí một cách vô ích đại bút trân quý tài liệu. Khôi giáp của ngươi trước thả một chút, chúng ta trước nghiên cứu một chút Long Huyết chiến giáp cùng binh khí bản vẽ, cầm đến cho ta xem một chút. Long Trần nói, Quách Nhiên vội vàng móc ra hai tờ bản vẽ, cái này hai tờ bản vẽ, đối lập phải đơn giản rất nhiều. Bởi vì không cần lắp đặt lên ngàn cơ quan, thì lộ ra rõ ràng sáng tỏ. Không tệ, tại khôi giáp bên trên khắc họa trận pháp, có thể đem mọi người lực lượng liên hợp đến cùng một chỗ, có thể công có thể thủ, đường nét độc đáo. Long Trần nhìn qua bản vẽ, không khỏi khen. Quách Nhiên não tử mười phần thông minh, biết Long Huyết quân đoàn xuất động lúc, trên cơ bản đều là quần chiến, tại khôi giáp bên trên khắc vẽ lên trận pháp, tất cả khôi giáp lên đều mang trận văn ký hiệu, khôi giáp tiếp xúc đụng vào nhau, liền sẽ kích hoạt trận pháp. Tuy nhiên chỉ có công cùng thủ hai loại hình thái. Nhưng đây là Quách Nhiên dùng đầu của mình nghĩ ra được, vô cùng không đơn giản. Khải giáp, ta chuẩn bị tiếp tục lấy lân giáp hình thức chế tạo, trước ngực sau lưng, có hộ tâm kính, dùng để khắc họa phù văn. Mỗi một cái trên lân phiến, chính diện khắc họa phòng ngự phù văn, phản diện khắc họa công kích phù văn, cùng bọn họ binh khí trong tay tương quan liền, dạng này binh khí cùng khải giáp, có thể hình thành hữu hiệu câu thông, hỗ trợ lẫn nhau, uy lực càng lớn. Quách Nhiên chỉ trên bản vẽ hoa văn phức tạp, cho Long Trần giải thích nói. Mấy ngày nay, ta thử đúc thành hai kiện thô bỉ. Ta phát hiện được ta chú khí đài cùng chú khí nện, hoàn toàn có thể chế tạo tổ khí. Mạnh như vậy. Long Trần giật mình. Cái này chú khí đài giống như bản thân liền là một kiện thần vật, cái kia chú khí nện cũng giống vậy, theo ta càng không ngừng chú khí, nó giống như một kiện ngũ say thần khí, dần dần bắt đầu thức tỉnh năng lực. Cái kia chú khí nện trọng lượng, vĩnh viễn vừa tốt đầy đủ ta sử dụng, cực kỳ quái dị, hiện tại mỗi lần chú khí trước, ta đều sẽ đối chú khí đài cùng chú khí nện quỳ bái, ta hiện tại có thể cùng nó sinh ra một loại không hiểu tình cảm liên hệ. Quách Nhiên nhấc lên chú khí đài, mang trên mặt trước nay chưa có thành kính, không còn có trước đó cười đùa tí tửng. Long Trần gật gật đầu, xem ra Quách Nhiên cũng là có đại cơ duyên người, cái này tại Cửu Lê bí cảnh trong cổ mộ, đào được chú khí đài, xem ra lai lịch cũng cực kỳ khủng bố. Đúc thành tổ khí, vấn đề không lớn, nhưng là hiện tại gặp một cái vấn đề khó khăn lớn nhất, cũng là khí linh, không có khí linh, tổ khí uy lực, căn bản là không có cách phát huy, nhiều nhất cũng chỉ là so vương khí cứng rắn một số mà thôi. Quách Nhiên có chút hơi khó nói, phải biết tổ khí, chỗ lấy trở thành tổ khí. Cũng là bởi vì khí linh bị đời đời kiếp kiếp tẩm bổ, tạo thành sinh linh mạnh mẽ, có thể phát huy dụng cụ uy lực mạnh nhất, đến phụ trợ chủ nhân. Tổ khí cần phải vì thế mà chú linh, vấn đề này cũng không lớn, vương khí cấp bậc chú khí sư, liền có thể làm vũ khí chú linh. Nhưng là tổ khí chú linh về sau, cần dưỡng linh, sau đó để khí linh thức tỉnh, quá trình này bình thường cần trăm năm trở lên. Muốn tổ khí đạt tới chân chính đỉnh phong, không có cái mấy chục đời người dụng tâm thần đi ôn dưỡng, là căn bản không thể nào, đây cũng là tổ khí chỗ trân quý nhất. Ngươi trước chú khí đi. Không cần chú linh, khí linh, ta đến nghĩ biện pháp. Long Trần nói, chỉ cần Quách Nhiên có thể chú khí, những vấn đề khác đều không là vấn đề. Quách Nhiên cũng không có khiến Long Trần thất vọng, ba ngày sau thì chế tạo ra một bộ tổ khí lân giáp cùng một thanh tổ khí trường kiếm. Bất quá chỉ là phôi, còn không có minh văn, Quách Nhiên là cho Long Trần nhìn cách thức, nếu như không có vấn đề, liền có thể đại quy mô chú khí, bởi vì Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, hơn phân nửa đều chỉ dùng kiếm. Long Trần nắm trường kiếm, không khỏi trong lòng cảm khái, Quách Nhiên tiểu tử này thật đúng là Long Trần phúc tướng. Nghĩ không ra cái kia chú khí đài thần kỳ như thế, thậm chí ngay cả tổ khí đều có thể chế tạo. Cảm giác một chút, kích thước, dài ngắn, trọng lượng. Kiểu dáng đều vô cùng làm người vừa lòng, Long Trần nói cho Quách Nhiên, đem vũ khí lên, lưu giữ xuống thần Long đồ án, về sau thì làm Long Huyết quân đoàn tiêu chí. Long Trần hài lòng về sau, Quách Nhiên rất nhanh liền chế tạo ra một bộ tổ khí lân giáp cùng trường kiếm, lân giáp cùng trường kiếm đều là hỏa hồng sắc, bên trong ẩn chứa vô tận hỏa diễm chi lực. Bởi vì là từ thần hỏa tinh thạch chế tạo, tất nhiên mang theo cường đại hỏa diễm thuộc tính. Loại này lân giáp cùng vũ khí một tu giả cùng thủy thuộc tính cường giả không cách nào sử dụng. May mắn hai cái này thuộc tính cường giả tương đối ít, Long Huyết quân đoàn bên trong, chỉ có mấy trăm người mà thôi, còn lại cũng có thể sử dụng. Long Trần mặc vào lân giáp, huy động trường kiếm, thử một chút uy lực, quả nhiên không có khí linh tình huống dưới, căn bản lộ ra không ra tổ khí uy lực chân chính. Xác định rõ kiểu dáng về sau, Quách Nhiên liền bắt đầu bế quan, liều mạng đoán tạo lân giáp cùng trường kiếm. Bởi vì đoán tạo lúc dùng tài liệu càng cao cấp hơn, chú khí đài thì lại nhận một loại nào đó không hiểu tẩm bổ. Lại có một loại dấu hiệu thức tỉnh. Cái này khiến Quách Nhiên vô cùng hưng phấn, bắt đầu liều mạng chế tạo, Quách Nhiên bế quan về sau, Long Trần trực tiếp viết một phong thư cho Trịnh Văn Long. Trịnh Văn Long hiệu suất cực cao, không đến 10 ngày, thì góp nhặt một đống lớn, chú khí phù văn sách cổ sao chép bản tới, ngoài ra còn có các loại đúc thành tổ khí cấp tài liệu. Đương nhiên Long Trần cũng không có để Trịnh Văn Long ăn thiệt thòi, trực tiếp đưa cho hắn 1.000 viên thần hỏa tinh thạch, cùng một khỏa thần tinh. Trịnh Văn Long nhìn đến thần tinh thời điểm, lập tức sợ choáng váng, thần tinh bên trong ẩn chứa thần tính vật chất. Chính là bảo vật vô giá, hắn bây giờ còn chưa tư cách đấu giá khủng bố như thế bảo vật. Long Trần nói cho Trịnh Văn Long, thứ này để Trịnh Văn Long cầm trước, đến đập hắn hết thảy chi tiêu, dù sao Hoa Vân Tông đều là có tín ngưỡng người. Thành tín buôn bán, Long Trần tuyệt đối tin qua được. Đưa đi Trịnh Văn Long về sau, Long Trần cùng tất cả Long Huyết chiến sĩ, cũng bắt đầu bế quan, Long Trần lấy ra rất nhiều đan dược, phân cho mọi người. Đây đều là theo đan cốc bên trong ăn cướp đan dược, mang theo đan cốc đánh dấu, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ có thể chính mình tiêu hóa. Sau đó mọi người liền tiến vào dược không thể ngừng giai đoạn. Chương 1397, Linh giới thông đạo. Long Trần, chúng ta đã dò thăm Sở Giao Muội Muội tin tức. Long Trần còn ở trong phòng liều mạng, ăn cơm, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi đã nhanh như chớp chạy vội tiến đến. Phốc. Long Trần bỏ vào trong miệng tràn đầy đan dược, kết quả toàn phun tới, gấp vội vươn tay đem những đan dược kia bắt lấy, một lần nữa nhét cải lại bên trong, nguyên lành nuốt vào. Thật. Long Trần đại hỉ. Từm ân, là thật, Hoa Vân Tông người, đưa tới đồ vật, ngươi mau nhìn xem. Đường Uyển Nhi trong tay nhiều hơn một cái hộp ngọc, đưa cho Long Trần. Long Trần thân thủ tiếp nhận hộp ngọc. Dù cho Long Trần đối mặt thiên quân vạn mã, vô tận kẻ thù ngoan cố, cũng chưa từng khẩn trương qua, nhưng là lúc này tay vậy mà có chút hơi run. Ba, trắng ngọc hộp bị mở ra, bên trong hộp ngọc là xanh lục bát ngát lá cây bích lục, quánh nhuận ướt át, tản ra vô tận sinh mệnh lực. Trắng ngọc hộp vừa mở ra, bên trong cả gian phòng, tràn đầy sinh mệnh khí tức, Mộng Kỳ tại Long Trần trong phòng không biết bồn hoa, vậy mà bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, tỏa ra lấy vô tận sức sống. Long Du Tứ Hải đi vạn dặm, Phượng Cách Ngô Đồng bạn Cửu Châu. Sinh tử không bỏ huyết hải lộ, Long Phượng gắn bó đến đầu bạc. Bốn hàng chữ nhỏ hiện lên ở cái này cái lá cây lên, chính là ban đầu ở đế đô, Phượng Minh Tết Hoa đăng phía trên, hai người lưu lại thề non hẹn biển. Trước hai câu là Sở Giao coi là không cách nào tránh thoát vận mệnh lòng giam, lấy dũng khí, đối Long Trần biểu đạt trong lòng ái mộ chi tình. Sau đó hai câu, thì là Long Trần ngay trước tất cả đế đô cường giả mặt, lập xuống là lời thề, mặc dù có chút tuổi trẻ khinh cuồng, nhưng là hai người đều là thật tâm yêu đối phương, lúc này nhìn đến cái này bốn hàng chữ, Long Trần cái mũi có chút mỏi như. Bởi vì cái này biết, cái này trên phiến lá tứ hành tiểu thơ, cũng không khắc vẽ lên. Mà chính là trời sinh đường vân. Nói cách khác, mảnh này cũng chỉ sinh lúc đi ra, thì mọc ra cái này tứ hành tiểu thơ, tuy nhiên Long Trần không biết Sở Giao là làm sao làm được, nhưng là Long Trần theo cái này nho nhỏ trên phiến lá, cảm nhận được Sở Giao cái kia khắc cốt minh tâm tưởng niệm. Long Trần nước mắt kém chút tràn mi mà ra, Sở Giao vì hắn, nỗ lực rất rất nhiều, một thân một mình đi vào Trung Châu cái thế giới xa lạ này, tiếp nhận cái kia vô tận nỗi khổ tương tư, là bực nào đáng thương. Trong hộp ngọc, ra một chiếc lá, không có bất kỳ cái gì đôi câu vài lời, nhưng là Long Trần đã hiểu Sở Giao tâm. Giữa bọn hắn tình cảm, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi cũng biết, Long Trần cùng Sở Giao đi qua, hai nữ liếc nhau, trên mặt đều hiện lên một vệt thương tiếc. Các nàng một đường theo Long Trần chinh chiến, tuy nhiên khắp nơi mạo hiểm, nhưng là thủy chung có thể cùng Long Trần gắn bó gần nhau, so với Sở Giao, các nàng may mắn nhiều lắm. Không biết Sở Giao tỷ tỷ tình hình gần đây như thế nào, vì cái gì không tới tìm chúng ta. Đường Uyển Nhi sâu kín nói, Sở Giao hiện tại cần phải ở vào một cái vô cùng thời kỳ mấu chốt, không cách nào rời đi, nếu không nàng nhất định sẽ tới tìm chúng ta. Các ngươi không cần lo lắng, hiện tại Sở Giao, cần phải so với chúng ta nơi này bất cứ người nào đều cường đại hơn. Long Trần nhẹ khẽ vuốt vuốt cái viên kia lá cây, trên mặt hiện lên một vệt mỉm cười, ở miếng kia trong lá cây. Hắn cảm nhận được rất nhiều thứ. So trong chúng ta, bất cứ người nào đều cường đại hơn. Chẳng lẽ so ngươi còn cường đại hơn? Đường Uyển Nhi có chút không dám tin nói, tối thiểu so hiện tại ta cường đại. Long Trần nhìn trong tay lá cây, gật đầu nói. Bởi vì Long Trần tại cái kia trên lá cây, cảm nhận được khí tức quen thuộc, hắn nghĩ tới Đan Cốc Đan Tiên Tử. Cũng nghĩ đến Miểu Nhạc Tiên Cung Tử Yên, đồng thời không biết vì cái gì, trong đầu hắn. Còn nghĩ tới bốn cái làm cho người ta chán ghét thanh âm. Cái thanh âm kia là tại Vạn Cổ Lộ bên trong nghe được, lúc ấy Nguyệt Tiểu Thiến tại độ kiếp, bỗng nhiên tới bốn người ngu ngốc, kém chút đem Nguyệt Tiểu Thiến ở trong lôi kiếp, biến thành tro bụi. Long Trần dưới cơn nóng giận, oanh kích thiên đạo, lôi đình tức giận, hạ xuống khủng bố thiên phạt, kết quả bốn người kia độ kiếp đến một nửa, thì hù chạy. Chẳng lẽ cái kia bốn tên hỗn đảng, cũng là cấp bậc kia tồn tại? Long Trần trong lòng không khỏi nghi hoặc. Bởi vì theo Sở Giao cái này viên trên lá cây, Long Trần cảm nhận được mênh mông sinh mệnh khí tức, cùng vô tận thiên đạo chi lực, mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ lá cây, dường như đại biểu cho một loại thiên ý, nó tồn tại, liền chung quanh quy tắc đều bị đánh vỡ. Mộng Kỳ, Uyển Nhi, tu vi của các ngươi cũng củng cố đến không sai biệt lắm, liền đem cửu phẩm thiên đạo quả luyện hóa đi. Mặt khác còn lại ba cái, thì giao cho Cốc Dương, Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ đi, Quách Nhiên hắn bây giờ căn bản không có thời gian. Long Trần lấy ra 5 viên cửu phẩm thiên đạo quả. Trong đó 4 khỏa là đến từ Đan Cốc Khúc Đại Giang. Đan Yến Tuyết, Hám Đông Trạch cùng Khương Tử Tuấn, tuy nhiên bọn họ không phải là bị Ma La nhất tộc cự thú giết chết, nhưng là chỉ cần tại Long Trần bên người, đều sẽ bị hỗn độn châu hấp thu, dung nhập thiên đạo thụ bên trong, ngưng tụ thành thiên đạo quả. Một viên cuối cùng, thì là tới từ viễn cổ thế gia thiên tài La Minh Hạo, có điều hắn cũng không phải bị Long Trần chém giết, là bị Mộng Kỳ chém giết. Cái này ngu ngốc trước đó quá phách lối, nói vô số thô tục, đối Long Trần cực điểm nhục nhã, đã sớm chọc giận tới Mộng Kỳ bọn người. A Man đang ngủ say, Nhạc Tử Phong cũng bị Lăng Vân Tử dẫn tới Thiên Kiếm Môn. Bất quá hai người tu hành lộ tuyến đặc thù, không cần thiên đạo quả. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi ngược lại là không có giật mình, bởi vì Long Trần sớm đã đem Đan Cốc hết thảy, đều nói cho các nàng biết, các nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Chỉ bất quá Long Trần muốn trước đem thực lực của bọn hắn tăng lên một lần về sau, lại để bọn hắn luyện hóa thiên đạo quả, cái này thứ tự trước sau không thể loạn. Đồng thời Long Trần lại lấy ra đại lượng bát phẩm thiên đạo quả cùng thất phẩm thiên đạo quả, để Mộng Kỳ chọn lựa các thiên tài phân phát đi xuống. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Nhoáng một cái thời gian 3 tháng đi qua, 3 tháng này cực kỳ bình tĩnh, trong khoảng thời gian này không có người lại tìm Huyền Thiên Đạo Tông phiền toái. Mà Đan Cốc cũng triệt để ổn định, hơn nữa còn truyền ra một cái làm cho người bất an tin tức, cái kia chính là Đan Cốc hiện tại đang dược cung ứng liền xuất hiện đứt gãy, lập tức đưa tới toàn bộ giới tu hành chấn động. Rất nhanh rốt cuộc có người đào ra nội tình, nguyên lai lúc trước Long Tam gia đem trọn cái Đan Cốc nhà kho đều dời trống. Tất cả đan dược và trân dược, chuyển sạch sành sanh. Tin tức này vừa truyền ra, làm cả giới tu hành đều loạn. Không có đan dược, sẽ để cho thế giới lâm vào hỗn loạn. Đan Cốc nguyên bản tại che giấu chân tướng, chính là sợ gây nên khủng hoảng, đáng tiếc Đan Cốc giữ bí mật biện pháp quá kém, cuối cùng vẫn đưa tới khủng hoảng. Vô số tông môn, bắt đầu đưa ánh mắt bỏ vào đem luyện đan làm nghề phụ Hoa Vân Tông. Sau đó rất nhiều tông môn sợ tương lai đan dược xuất hiện cung không đủ cầu, bắt đầu trong bóng tối hướng Hoa Vân Tông mua sắm đan dược. Hoa Vân Tông đan dược lập tức bị cướp mua không còn, bất quá để vô số tông môn tâm phục khẩu phục chính là, người ta Hoa Vân Tông cũng là như thế thành tín. Rõ ràng đầu cơ kiếm lợi, vẫn như cũ bảo trì không tăng giá, không người da đen. Không ít tông môn đã vụng trộm cùng Hoa Vân Tông ký tên mua sắm hiệp nghị, mà Hoa Vân Tông đối với loại này hiệp nghị luôn luôn đều là bảo mật, các loại biện pháp đều làm được cực kỳ đúng chỗ. Cho nên các đại tông môn, ào ào bắt đầu hướng Hoa Vân Tông ký tên hiệp nghị, dạng này bọn họ về sau thì có 2 cái nhập hàng con đường, dạng này thì càng có bảo hộ, đối bọn hắn tới nói, cũng là 100 điều lợi mà không 1 điều hại. Mà những cái kia một mực chết ông lấy Đan Cốc bắp đùi đám gia hỏa, cũng bắt đầu gió chiều nào theo chiều nấy. Bởi vì Đan Cốc hiện tại đã sức đầu mẻ trán, loạn trong giặc ngoài, cố kỵ không đến bất luận cái gì người. Nhất là Long Trần tại Huyền Thiên Đạo Tông trước cửa, chém giết nhiều đệ tử như vậy, phải biết những đệ tử kia, có thể cũng là vì ông Đan Cốc bắp đùi, mà được phái ra. Long Trần giết nhiều người như vậy, Đan Cốc không có bất kỳ cái gì bàn giao, thậm chí ngay cả một câu lời an ủi đều không có, quả thật có chút khiến người ta hàn tâm, cho nên, những cái kia tử trung nhóm, không thể không chừa chút hậu thủ. Đối với Hoa Vân Tông vượt giới kiếm tiền hành động, Đan Cốc cũng là không thể làm gì. Bọn họ hiện đang liều mạng luyện chế đan dược, sớm một chút đạt tới một cái cung cầu thăng bằng. Long Tam gia đem đan dược đều trộm đi, cái này còn không sao cả, hắn đem trân dược đều dời trống, đây coi như là muốn Đan Cốc mệnh. Đó là luyện đan cơ sở, là bao nhiêu vạn năm tồn kho, Long Trần đem bọn nó giữa không trung, bọn họ chỉ có thể đi dược viên bên trong đào, mỗi một gốc trân dược đều cần mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm thời kỳ sinh trưởng. Cái này căn bản liền không kịp sinh trưởng. Đan Cốc xem như đem Long Tam gia cho hận chết rồi, toàn bộ Đan Cốc một mảnh hỗn loạn, những cái kia phái cấp tiến đệ tử trưởng lão. Tức thì bị mắng thành chó, vẫn là không dám cãi lại cái chủng loại kia chó. Bất quá loạn một hồi về sau, phong ba cũng liền đi qua, bởi vì tỉnh táo lại sau người suy nghĩ một chút, bọn họ có chút buồn lo vô cớ. Chính bọn hắn trong tay, thì còn có lượng lớn đan dược, chèo chống số lượng năm thậm chí mấy chục năm cũng không có vấn đề gì, có thời gian dài như vậy làm dịu, mặc kệ là Đan Cốc cũng tốt, vẫn là Hoa Vân Tông cũng được, đều sẽ nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Ta mua không được đan dược, ngươi cũng mua không được đan dược, mọi người cũng mua không được đan dược. Tất cả mọi người là bình đẳng, thì càng không cần cuống cuồng. Cũng sẽ không xuất hiện này lên kia xuống hiện tượng, như vậy mọi người căn bản cũng không cần khẩn trương, bởi vì mọi người bị hao tổn trình độ đều là giống nhau. Đan dược phong ba dần dần lắng lại, có điều rất nhanh một cái rung động tin tức truyền đến, thôn thiên lâm địa thụ yêu nhóm, bỗng nhiên rút lui, lưu lại một cái không gian thật lớn thông đạo. Cái lối đi kia thông hướng linh giới, nghe động linh giới bên trong, vô số trân bảo, thần tuyền khắp nơi trên đất, uống một miệng, có thể kéo dài thọ mấy trăm năm. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại lục rối loạn tưng bừng. Có cường giả muốn đi mạo hiểm, nhưng là chuyện này quá mức bất ngờ, phải biết thôn thiên lâm địa, một mực là bảy đại cấm địa một trong, những cây đó yêu chuyên môn thôn phệ sinh linh, so ma thú càng thêm hung tàn cùng khủng bố, có người hoài nghi đây là một cái bẫy rập. Nhưng là người xưa nay không khuyết thiếu mạo hiểm tinh thần là, rốt cục có cường giả nhìn không được đi, bất quá người kia là một vị mệnh tinh cảnh cường giả, kết quả bị không gian thông đạo cho đánh bay, nhục thân vỡ nát, chỉ có nguyên thần trốn thoát. Cứ như vậy. Nhất thời có người minh bạch, mệnh tinh cảnh cường giả không cách nào thông qua không gian thông đạo, kết quả hóa thần cảnh cường giả tiến vào, cũng đồng dạng bị bắn ra ngoài, bất quá bởi vì tu vi khá thấp, chỉ bất quá bị thương nhẹ. Về sau rốt cục có tuyền đan cảnh đệ tử, thành công tiến nhập không gian thông đạo, tiến nhập linh giới, nhưng là nguyên một đám đi vào về sau, liền không có còn sống đi ra. Nhưng là vẫn như cũ có tông môn cường giả, đem đệ tử đưa nhập không gian thông đạo, rốt cục có một người đệ tử còn sống trở về, mang đến một cái tin tức kinh người, linh giới chính phát sinh kinh thiên động địa đại chiến. Tin tức này vừa xuất hiện, lập tức đưa tới oanh động toàn bộ Trung Châu. Đây là một cái đục nước béo có cơ hội tốt a. Trong lúc nhất thời mặc kệ là chính đạo, tà đạo, cổ tộc vẫn là viễn cổ thế gia, vô số tuyền đan cảnh thiên tài, ào ào thẳng hướng thôn thiên lâm địa, tiến vào linh giới. Mà Long Trần nghe được tin tức này về sau, lập tức đem tất cả long huyết chiến sĩ, toàn bộ đều triệu tập. Lúc trước thiếu nhân tình, hiện tại có thể trả. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1398, tiến về linh giới. Ngay tại Long Trần tập hợp tất cả long huyết chiến sĩ thời điểm, Lý Thiên Huyền tìm được Long Trần, sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, đây là một tranh vào vũng nước đục, liên lụy quá nhiều đồ vật. Long Trần ngẩn ngơ, hắn không hiểu Lý Thiên Huyền ý tứ, rõ ràng linh giới cửa vào mở ra, có thể tiến đi mạo hiểm, làm sao lại là một tranh vào vũng nước đục rồi. Nếu như nói Lý Thiên Huyền nói bên trong 10 phần nguy hiểm, Long Trần có thể tiếp nhận, nhưng là vũng nước đục hai chữ này, để Long Trần có chút choáng váng. Để hắn đi thôi. Huyền Thiên Tháp thanh âm truyền đến. Thế nhưng là tiền bối. Không nhưng nhị gì hết, nơi này trong đó hung hiểm. Long Trần tâm lý nắm chắc, đã hắn muốn xuất thủ, đã nói lên hắn có lý do của mình, ngươi đã lựa chọn buông tay, thì triệt để buông tay đi. Huyền Thiên Tháp nói, Lý Thiên Huyền bất đắc dĩ, Long Trần lại vẻ mặt nghi hoặc chi sắc, dường như bọn họ biết cái gì, nhưng là không chịu nói cho hắn biết. Long Trần sau khi rời đi, Huyền Thiên Tháp bên trong, chỉ còn lại có Lý Thiên Huyền, Huyền Thiên Tháp tang thương thanh âm vang lên lần nữa, Long Trần theo Đông Hoang một đường giết tới Trung Châu. Cho tới bây giờ liền không có đi qua đường thường, ngươi thì tính là gì đều nói cho hắn biết, cũng vô pháp cải biến quyết định của hắn, mà ngươi còn muốn gánh chịu trong đó nhân quả, trong mắt của ta đây là 10 phần ngu xuẩn. Thế nhưng là tiền bối, cái này linh giới liên lụy rất rất nhiều, Long Trần một khi bước vào, chỉ sợ. Lý Thiên Huyền vội la lên. Không có gì chỉ sợ, Long Trần mệnh số, dù ai cũng không cách nào chưởng khống, con đường của hắn, không có người có tư cách chỉ dẫn. Ngươi đã đem Huyền Thiên Đạo Tông vận mệnh giao cho trong tay hắn, nên triệt để buông tay, có lúc. Nói là một loại bản năng, không nói, thì là một loại trí tuệ. Huyền Thiên Tháp thanh âm tràn đầy lạnh nhạt, phản phất tại nói một kiện chuyện rất nhỏ một dạng. Đệ tử ngu dốt, đa tạ tiền bối dạy bảo. Lý Thiên Huyền hít sâu một hơi, có chút hổ thẹn mà nói. Ngươi là quan tâm sẽ bị loạn, không có lúc trước loại kia siêu thoát ra khỏi trần thế tâm thái, quyết định đem Huyền Thiên Đạo Tông giao cho Long Trần lúc, ngươi là người ngoài cuộc, mà giao cho hắn về sau, ngươi liền thành trong cục người. Giữa hai bên góc độ, có khác biệt rất lớn, trong cục người, gặp núi là núi, gặp nước là nước. Mà người ngoài cuộc, gặp núi không phải núi, gặp nước không phải nước. Huyền Thiên Tháp nói, Lý Thiên Huyền trên mặt hiện lên một vệt minh ngộ chi sắc, trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên, quỳ rạp xuống đất, thanh âm tràn đầy thành kính, đa tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm, đệ tử hiểu ra. Huyền Thiên Tháp chính là Huyền Thiên Lão Tổ Thần Binh, tại Huyền Thiên Đạo Tông có vô thượng quyền uy, bất kể là ai, ở trước mặt hắn, đều là đệ tử. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn Long Trần, hoặc là Tạ Tửu Thần Cung Đại Tế Ti, là rượu của hắn, khiến cảnh giới của ngươi tăng lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Ta chẳng qua là hơi nhắc nhở một chút mà thôi, ngươi bây giờ đã tiến vào mệnh tinh cực hạn, khắc vào huyền minh, bất quá bây giờ Huyền Thiên Đạo Tông còn cần ngươi chủ trì, mà sư phụ ngươi, vẫn còn ngàn cân treo sợi tóc, ngươi bây giờ còn không thể trùng kích cảnh giới cao hơn. Huyền Thiên Tháp nói, đúng, Lý Thiên Huyền đàng hoàng đáp. Long Trần sự tình, ngươi thì không cần phải để ý đến, ông lấy một người đứng xem tâm thái đi xem đi, hiện tại thiên cơ đã loạn, khí vận càng là một mảnh hỗn độn, thế giới đem về đại biến, ngươi cũng không phải là thời đại này nhân vật chính, làm một cái quần chúng. Chưa chắc không phải một loại may mắn. Huyền Thiên Tháp nói, chẳng lẽ đệ tử tiến vào thông minh chi cảnh, cũng không thể một mình đảm đương một phía a? Lý Thiên Huyền có chút cười khổ nói. Hai tử, ngươi lấy hậu thiên cửu phẩm thiên hành giả tư chất, 800 tuổi thì có thể vấn đỉnh thông minh, đã coi như là kỳ tài, đáng tiếc cái này sân khấu không phải ngươi, cho nên, vẫn là an tâm làm một cái quần chúng đi. Huyền Thiên Tháp nói, vậy được rồi, ta nghe ngài, thành thành thật thật làm một cái người xem đi. Lý Thiên Huyền có chút bất đắc dĩ nói. Lý Thiên Huyền tuy nhiên hơn 800 tuổi, nhưng là tu hành không năm tháng. Mệnh tinh cảnh cường giả, một lần bế quan cũng là trên trăm năm, thậm chí mấy trăm năm, Lý Thiên Huyền đã coi như là cực kỳ năm nhẹ. Mà lại Lý Thiên Huyền tim gấu không giảm, lúc trước cùng hắn cùng thế hệ thiên kiêu, hoặc là ảm đạm vẫn lạc, hoặc là bị xa xa bỏ lại đằng sau, bây giờ đi qua Huyền Thiên Tháp một lời chỉ điểm, minh tâm kiến tính, vậy mà mò tới Huyền Minh Chi Môn, lại hiện lên tranh phong chi tâm. Nhưng là nghe Huyền Thiên Tháp khẩu khí, coi như hắn tiến giai thông minh chi cảnh, vẫn như cũ là một cái quần chúng, cái này thực sự có chút đả kích người. Nhưng là Huyền Thiên Tháp chính là Huyền Thiên Đạo Tông đời thứ nhất tổ sư thần khí. Đối với Huyền Thiên Tháp cho dù là Lý Thiên Huyền, cũng muốn mang trong lòng kính úy. Muốn không để luân hồi kính tiền bối, vì Long Trần hộ giá hộ tống. Lý Thiên Huyền do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói. Lần này Huyền Thiên Tháp không có lên tiếng âm thanh, Lý Thiên Huyền không khỏi mặt có chút phát hồng, chặn lại nói, đệ tử biết sai rồi. Lão đại, ngươi chừng nào thì làm phi chu, ta đi, quá đẹp rồi. Quách Nhiên lái phi chu, không khỏi hưng phấn đến kêu to, cái này phi chu, so với hắn lúc trước điều khiển phi chu, tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Phi thuyền trên, tất cả Long Huyết chiến sĩ. Toàn bộ đều ở phía trên, bất quá lần này hành động, Long Trần chỉ dẫn theo Long Huyết chiến sĩ. Hoa Thiên Ngữ, Triệu Tử Nhiên bọn người, Long Trần đều không mang. Bởi vì Long Trần phát hiện, bọn họ cùng Long Huyết quân đoàn, vẫn còn có chút không hợp nhau, bởi vì bọn hắn vốn chính là tuyệt thế thiên kiêu, thực chất bên trong, thiếu khuyết một loại thẳng tiến không lùi, chết thì mới dừng cái chủng loại kia quyết tâm. Mà Long Huyết quân đoàn bên trong, mặc kệ là trước kia Long Huyết chiến sĩ, vẫn là về sau gia nhập Long Văn chiến sĩ, bọn họ đều là thiên phú kém nhất một số người. Bọn họ sở dĩ có thể cùng cái khác thiên kiêu cùng một chỗ tu hành. Toàn bộ đều là dựa vào liều mạng xông về đằng trước, bọn họ vốn chính là không có gì cả, cùng lắm thì lại không có gì cả. Thế nhưng là thân là thiên tài, thực chất bên trong, thậm chí là sâu trong linh hồn, đều có một loại cảm giác ưu việt, bọn họ không cách nào làm đến một loại cái chén trống không tâm thái, đi đối mặt tất cả sự vật. Tuy nhiên bọn hắn cũng đều nghe từ Long Trần mệnh lệnh, cũng hữu hiệu chết quyết tâm, độ trung thành cũng không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là bọn họ thực chất bên trong thiếu một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Bởi vì thiếu đi loại đồ vật này, bọn họ thủy chung không cách nào cùng Long Huyết quân đoàn các huynh đệ, tàn đến cùng một chỗ. Mà lần này tiến về linh giới, đây không phải một trận lữ hành, cái này tất nhiên là một trận máu tanh giết hại, Long Trần không muốn để cho Long Huyết quân đoàn lấy người bên ngoài cuốn vào. Long Trần lần này đi linh giới là báo ân, nếu như không có lúc trước linh giới cường giả tặng cùng sinh mệnh thần dịch, Long Trần đã sớm chết, thậm chí A-Man cũng đã chết, bên người không biết có bao nhiêu người muốn chết. Long Trần thiếu linh giới cường giả một ân huệ lớn bằng trời, Long Huyết quân đoàn đều là sinh tử của hắn huynh đệ. Tự nhiên muốn cùng hắn cùng một chỗ, đến mức những người khác, Long Trần không muốn để cho bọn họ tham dự vào. Phi Chu là người ta tặng. Long Trần thư thư phục phục ngồi đang thao túng trong khoang thuyền, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi ngay tại pha trà, Long Trần bưng Mộng Kỳ đưa cho hắn trà đạo. Tặng. Tốt như vậy. Quách Nhiên có chút không tin. Không biết đi nơi nào thông đồng mỹ nữ, liền trái tim đều thông đồng đi, đưa Phi Chu tính là gì? Ngươi nói đúng không, Long Tam gia? Đường Uyển Nhi mày liễu hơi nhíu, không có hảo ý nhìn lấy Long Trần nói, ánh mắt như nước long lanh, chăm chú nhìn Long Trần ánh mắt. Phản phất muốn nhìn thấu Long Trần nội tâm đồng dạng. Long Trần một miệng nước trà, kém chút không có phun ra ngoài, không khỏi cười như không cười nói, ta nói nha đầu, ngươi điểm này linh hồn chi lực, thì không cần sử dụng linh hồn dòm thuật, để cho ta đều không có ý tứ. Nha đầu này, không biết nghĩ như thế nào, vậy mà lấy linh hồn chi lực, đến dò xét Long Trần có thể hay không nói láo, thế nhưng là linh hồn của nàng chi lực, căn bản là không có cách cho Long Trần tạo thành bất luận cái gì áp lực. Hỗn đảng, ngươi thiếu nói sang chuyện khác, nhìn trái phải mà nói nó, nói, ngươi lần này ra ngoài. Có hay không thông đồng mỹ nữ? Đường Uyển Nhi thẹn quá hóa giận, một phát bắt được Long Trần, hung tợn nói, không cần nghĩ, khẳng định có, không có vậy thì không phải là lão đại rồi. Quách Nhiên gia hỏa này không biết có phải hay không là nhớ tới, Lôi Đình đoán thể thống khổ, trực tiếp hồi đáp. Long Trần giận dữ, ngươi nha thật tốt mở ngươi Phi Chu, đừng đụng trên núi. Yên tâm đi, lão đại, lấy kỹ thuật của ta, coi như nhắm mắt lại mở cũng không có vấn đề gì, Uyển Nhi tỷ, ta dám đánh cược, lão đại lần này đi đăng tốc, ít nhất có thể mê đảo ba cái trở lên mỹ nữ, không tin. Ngươi thì cẩn thận vặn hỏi. Đương nhiên lấy lão đại trấn định, ngươi chỉ riêng bộ ý là vô dụng, không có điểm cực hình, căn bản bộ không ra lời nói thật, như thế nói cho ngươi đi, nếu như thấp hơn ba cái, ta đem cái này Phi Chu ăn. Quách Nhiên vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Mộng Kỳ tỷ tỷ, ngươi tới đi. Đường Uyển Nhi nắm lấy Long Trần, sợ Long Trần chạy, đối Mộng Kỳ kêu lên. Long Trần nhìn lấy Quách Nhiên vẻ mặt đắc ý biểu lộ, hận đến hàm răng ngứa, tiểu tử này xem ra là tốt vết sẹo quên đau, bắt đầu bành trướng. Liền hắn cái này rất lớn vậy dám hố. Không nên nháo a, Long Trần đi đan cốc là làm chính sự. Làm sao lại giống các ngươi nói như vậy không chịu nổi. Mộng Kỳ không khỏi lắc đầu nói. Mộng Kỳ, cảm ơn ngươi tín nhiệm, ngươi đối với ta quá tốt rồi. Long Trần trong lòng tràn đầy cảm động, còn là Mộng Kỳ tốt nhất, cái gì thời điểm đều hướng về hắn nói chuyện. Bất quá ta rất hiếu kỳ, cái kia đan tiên tử có phải là rất đẹp hay không? Mộng Kỳ lông mày trong mắt, mang theo một tia trêu tức. Long Trần. Cái này chỗ công chuyện có chút gấp đi, vừa mới còn tràn đầy cảm động, kết quả Mộng Kỳ một câu, vậy mà lại đem thoại đề cho kéo trở về, mà lại đi thẳng vào vấn đề. Biết Long Trần lần này đang cốc hành trình, chỉ có Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Quách Nhiên, Cốc Dương, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn, cái khác Long Huyết chiến sĩ cũng không biết. Lão đại, cái kia đang tiên tử thật giống như tiên tử sao? Thông đồng tới tay không có. Ai u? Quách Nhiên nghiêng đầu lại, cười đùa tí tửng chỗ, kết quả bị Long Trần vỗ một cái. Long Trần một cái bàn tay, dọa đến Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi phát ra kêu sợ hãi, Quách Nhiên vào xem lấy nói chuyện, kết quả bị Long Trần vỗ một cái, trong tay khống chế cán nghiêng một cái, Phi Chu vốn là theo hai tòa núi cao trung gian bay qua, kết quả thẳng tắp vọt tới trong đó một tòa núi lớn. Quanh ngọn núi lớn kia, bị đâm vào một cái to lớn lỗ hổng, toàn bộ Phi Chu kịch liệt run run, còn tốt Phi Chu cường đại, tự động phát động bảo hộ phù văn, không có hư hao. Lão đại, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta thật tốt lái thuyền, các ngươi trò chuyện các ngươi. Nhìn lấy Long Trần cái kia hắt đến dọa người khuôn mặt, Quách Nhiên gấp vội vàng xoay người đi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, cũng không dám nữa kêu loạn. Quách Nhiên vừa ngồi xuống, Phi Chu phía sau đã truyền đến Cốc Dương quát mắng, vừa mới va chạm, để bọn hắn cực kỳ chật vật. Cái này Phi Chu là Long Trần theo đan cốc trộm. Nhưng là bề ngoài làm ngụy trang, lúc đầu đánh dấu đã bỏ đi, theo ở bề ngoài, người nào cũng nhìn không ra đây là đan cốc Phi Chu. Ngay tại đường Uyển Nhi truy vấn đan tiên tử chi tiết lúc, Phi Chu đã chậm rãi buông xuống thôn thiên lâm địa. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1399, quỷ dị. Khi lại một lần nữa đi vào thôn thiên lâm địa lúc, Long Trần đã hoàn toàn không nhận ra nơi này chính là thôn thiên lâm địa, bởi vì cổ thụ che trời, toàn bộ đều biến mất. Đại địa toàn bộ đều bị lật lên, khắp nơi đều là mới tinh bùn đất, ngàn tỷ dặm đại địa, đều bị cày qua đồng dạng, biến thành một mảnh hoang vu. Phi Chu một đường tiến lên, nhưng là để Long Trần nghi ngờ là, cũng không nhìn thấy trong tưởng tượng, chạy theo như việc như cá giết sang sông đồng dạng nhà mạo hiểm. Tuy nhiên cũng nhìn thấy nhà mạo hiểm, nhưng là đều là thưa thớt, top 5 top 3. Hết sức thưa thớt. Tại sao có thể như vậy? Cơ hội tốt như vậy, làm sao chỉ có như thế một điểm người đến đâu? Đường Uyển Nhi không khỏi giật mình nói, chẳng lẽ là bởi vì quá nguy hiểm, đều không dám tới. Quách Nhiên cũng mười phần nghi hoặc. Thôn Thiên Lâm địa hung danh, cùng Ma Linh Sơn so sánh kém rất nhiều, Ma Linh Sơn đều có nhiều người như vậy trước đi mạo hiểm, hiện tượng như vậy quả thật có chút quỷ dị. Mộng Kỳ lắc đầu nói. Theo lý thuyết chuyện lớn như vậy, cần phải oanh động toàn bộ Trung Châu mới đúng, thế nhưng là một đường bay tới, cũng không nhìn thấy số lớn cường giả. Thì liền mười mấy người kết bạn mà đi hiện tượng đều cực kỳ hiếm thấy. Long Trần nhìn lấy những cái kia thưa thớt nhà mạo hiểm, chợt nhớ tới Lý Thiên Huyền cảnh cáo, chẳng lẽ nói, bọn họ cũng đều biết linh giới xảy ra chuyện gì. Phi Chu rất nhanh bay đến thôn Thiên Lâm địa cuối cùng, ở nơi nào có một cái không gian thật lớn thông đạo, xa xa nhìn lại, thật giống như một cái thôn thiên quái thú miệng, yên tĩnh chờ đợi thực vật đưa tới cửa. Không gian thông đạo phương viên trăm dặm, đứng yên trên hư không, tản ra kịch liệt không gian ba động, khiến không gian chung quanh càng không ngừng vặn vẹo. Giống như đưa thân vào trong nước. Đây là một cái tồn tại vô số năm không gian thông đạo đã triệt để vững chắc, là thông hướng linh giới cửa lớn. Chỉ bất quá nơi này một mực là thôn thiên lâm địa bụng vị trí, một mực là nhân loại người tu hành cấm khu, nếu như không phải thôn thiên lâm địa thụ yêu đột nhiên biến mất, mọi người căn bản không biết, nơi này có cái này một cái thông hướng linh giới thông đạo. Nhưng là không gian thông đạo này, là thụ yêu nhóm khai mở, là chuyên môn thật đối thụ yêu khí tức đến kiến tạo, nhân loại người tu hành hóa thần cảnh trở lên cường giả sử dụng. Thì sẽ gặp phải cường đại bài xích, nếu như cứng rắn muốn đột phá, khiến không gian vặn vẹo, bị không gian pháp tắc diệt sát. Long Trần đem Phi Chu thu hồi, tất cả long huyết chiến sĩ, nhìn lấy cái kia cái to lớn tự như không gian thông đạo, không không tinh thần phấn chấn, bởi vì Long Trần nói, hắn muốn đi còn một cái người người tình. Long Trần nhân tình, cũng chính là nhân tình của bọn hắn, bọn họ cũng rất muốn đi trong truyền thuyết linh giới đi xem một chút. Đi, Long Trần cái thứ nhất đi đầu tiến nhập không gian thông đạo, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi theo sát phía sau, ngay sau đó là cái khác long huyết chiến sĩ. Cốc Dương cùng Quách Nhiên phụ trách bọc hậu. Ông hư không chấn động, Long Trần cảnh sắc trước mắt biến đổi, Long Trần đã đứng tại trên một ngọn núi cao, trước mắt là vô tận rừng rậm, một mực kéo dài đến tầm mắt sức mạnh, quả thực vô biên vô hạn. Nơi này chính là linh giới sao? Thật là nồng nặc sinh mệnh khí tức. Đường Uyển Nhi không khỏi tán thán nói. Chỉ bất quá cái này sinh mệnh khí tức bên trong, mang theo khiến người ta không thoải mái lệ khí. Mộng Kỳ đây là lần thứ hai đi vào linh giới, cảm nhận được cùng lần trước địa phương khác nhau. Xoẹt, Long Trần không đợi đem cảnh sắc chung quanh toàn bộ thu vào đáy mắt. Một đạo phi hồng đánh tới, đó là một thanh kiếm khí màu đỏ ngòm, theo một cái cực kỳ quỷ dị nơi hẻo lánh chém tới. Cái kia huyết sắc phi hồng xuất kích, nhất thời có mười mấy bóng người đồng thời xuất hiện, thẳng đến Long Trần bên này đánh tới. Phốc phốc phốc phốc. Những thân ảnh kia vừa mới phi lên, không gian phun trào, vô số phong nhận hình thành, như là một cái đem xoay tròn cấp tốc phi đao, những người kia chém giết. Rõ ràng là Đường Uyển Nhi xuất thủ, bây giờ Đường Uyển Nhi đã là cửu phẩm thiên hành giả, đối với phong lực chưởng khống, đã đến mức tùy tâm sở dục, không cần kết ấn. Liền có thể điều động chung quanh phong lực. là tà đạo người. Mộng Kỳ nhỏ lấy làm kinh hãi. Bị Mộng Kỳ chém giết những người kia, đều là tà đạo cường giả, cùng sở hữu 17 người, lại có 6 người là hóa thần cảnh cường giả. Những người này thiên phú đều rất kém cỏi, chẳng qua là mà tam phẩm thiên hành giả, chỉ bất quá để Mộng Kỳ giật mình là, hóa thần cảnh cường giả, sao có thể tiến vào linh giới? Lúc này Long Huyết chiến sĩ nhóm, toàn bộ đều tiến nhập linh giới, vừa mới tiến đến, bọn họ liền thấy thi thể trên đất. Không có ý tứ, ta có chút khống chế không nổi lực lượng. Đường Uyển Nhi có chút ngượng ngùng le lưỡi, nàng bây giờ đã là cửu phẩm thiên hành giả, cho dù là tùy ý xuất thủ, đều mang có thiên đạo chi uy, mà những người kia lại quá kém, hóa thần cảnh cường giả, liền nguyên thần đều bị giảo sát. Rất cổ quái, bọn họ là tà đạo người, thì coi như bọn họ không nhận ra chúng ta, nhưng là trong tà đạo, theo lý thuyết, không có người không biết Long Trần mới đúng. Lấy lực chiến đấu của bọn hắn, vậy mà đối Long Trần xuất thủ, cái này cùng muốn chết không có gì khác biệt, thực sự khiến người ta không nghĩ ra. Mộng Kỳ tâm tư cẩn thận, một câu nói ra mấu chốt trong đó. Nếu bàn về tà đạo muốn giết nhất người là người nào, cái kia không phải Long Trần không còn ai, mặc kệ là tại Đông Hoang, vẫn là tại Trung Châu, Long Trần liên tục diệt sát tà đạo cường giả vô số lần. Trong đó Ma Linh Sơn lần kia vô cùng tàn nhẫn nhất, lập tức lừa giết nhiều ngày như vậy kêu cùng cường giả, tà đạo đã đem Long Trần hận thấu xương, thế mà còn có người không biết Long Trần, đối Long Trần xuất thủ. Không có ai biết nguyên nhân, thì liền Long Trần chính mình cũng không biết, nhưng là hắn ẩn ẩn cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, hiển nhiên Lý Thiên Huyền biết chút ít cái gì. Muốn cảnh cáo Long Trần, nhưng là Huyền Thiên Tháp ngăn trở. Giết! Trong lúc đó nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ, có tà đạo cường giả sau lưng cánh chim lưu động, giết tới đây. Để Long Trần giật mình là, những người kia bất quá mấy chục người, lại có một nửa cường giả khí tức quanh người chấn động, mi tâm ẩn ẩn có tinh thần chi quang lộ ra, lại là mệnh tinh cảnh cường giả. Ngươi! Ngươi là Long Trần! Ha ha ha, giết hắn! Cầm đầu một vị tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả, chợt cười to. Trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên. Bất quá là ngũ phẩm thiên hành giả, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Long Huyết quân đoàn bên trong. Cốc Dương một tiếng gào to, người đã bay ra, trường thương trong tay một trận, như độc long xuất động, nổi lên vô tận thương ảnh, đối với người kia một thương đâm tới. Cái kia tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả giật nảy cả mình, trước mắt tên đầu trọc này đại hán, một thương đâm tới, vậy mà để linh hồn của hắn nhói nhói, tê cả da đầu. Đó là một loại sinh mệnh bị uy hiếp về sau, sinh ra bản năng phản ứng. Cái kia tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả, trong tay nhiều hơn một thanh loan đao, chỗ ngoặt trên đao, phù văn lưu chuyển, mang theo hung lệ khí tức, đó là một thanh tà binh, đón lấy Cốc Dương trường thương. Oanh, một tiếng bạo hưởng, tà binh khí sụp đổ, cái kia mệnh tinh cảnh cường giả lại bị Cốc Dương nhất thương cho nện bạo, nguyên thần vừa muốn chạy trốn, kết quả bị Cốc Dương lại là nhất thương vỡ nát. Một cái mệnh tinh cảnh cường giả, lại bị Cốc Dương cho miễu sát, không chỉ tà đạo cường giả đều sợ ngây người, thì liền Long Huyết chiến sĩ nhóm cũng đều sợ ngây người. Long Trần lại tâm lý nắm chắc, cái này mệnh tinh cảnh cường giả, là mệnh tinh cảnh cường giả bên trong, cùi bắp nhất tồn tại, cũng là cấp thấp nhất mệnh tinh cảnh cường giả. Bình thường tam phẩm thiên hành giả thiên phú có hạn. Trên cơ bản tuyền đan cảnh cũng là suốt đời không cách nào đột phá cực hạn. Tứ phẩm thiên hành giả cực hạn cũng là hóa thần, mà ngũ phẩm thiên hành giả cực hạn cũng là mệnh tinh. Cái gọi là cực hạn cũng là sau khi đột phá, vĩnh viễn sẽ không lại tiến giai, nói cách khác, ngũ phẩm thiên hành giả đột phá đến mệnh tinh cảnh về sau, tu vi sẽ không bao giờ lại tăng trưởng. Tu vi của bọn hắn, mãi mãi cũng là vừa vặn đột phá mệnh tinh trạng thái, liền mệnh tinh nhất trọng thiên cũng không tính, cùng Liễu Thương sử dụng mệnh tinh châu đột phá có chút cùng loại. Bất quá những người này, chiến đấu so Liễu Thương còn muốn kém hơn rất nhiều. Mà lại bọn họ binh khí trong tay, đều là thấp kém vương khí, liền một nửa vương khí cũng không tính, mà Cốc Dương trường thương trong tay, thế nhưng là Long Trần theo Ma Linh Sơn mang ra chân chính tổ khí. Cả hai va chạm, cái kia loan đao thì cùng giấy không có gì khác biệt, cho nên cái kia mệnh tinh cảnh cường giả, mới có thể bị nhất kích miễu sát. Toàn bộ giết sạch, Mộng Kỳ, ngươi thử một chút có thể hay không siêu hồn. Long Trần vung tay lên, phát ra mệnh lệnh, hắn giống như minh bạch cái gì. Giết Cốc Dương nhất kích miễu sát mệnh tinh cảnh cường giả, tâm hoa nộ phóng, loại này cảm giác thành tựu quá mẹ nó khiến người ta kích thích. Trường thương trong tay bãi xuống, nổi lên đầy trời thương lời nói, thẳng hướng những cái kia tà đạo cường giả. Ngay tại lúc đó, Long Huyết quân đoàn lập tức đem những người này bao bọc vây quanh, Cốc Dương, Đường Uyển Nhi, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn toàn bộ đều xuất thủ, để bọn hắn kinh ngạc là, những thứ này mệnh tinh cảnh cường giả, thì cùng giấy một dạng yếu ớt, mấy hiệp liền bị đánh giết. Cái kia hóa thần cảnh cường giả, càng là yếu ớt không chịu nổi, thì so phổ thông tuyền đan cảnh đệ tử, đều kém rất xa, thậm chí cũng không bằng Huyền Thiên Đạo Tông ngoại môn tuyền đan cảnh đệ tử. Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, chưa bao giờ từng gặp phải nhỏ yếu như vậy mệnh tinh cảnh cường giả, tất cả mọi người chỉ là mấy hơi thở thì bị giết sạch, bọn họ vẫn có chút ngẩn người, đây cũng quá yếu đi đi. Lão đại, đây là có chuyện gì à? Cốc Dương trước đó mừng rỡ chi tình, tất cả đều tan thành mây khói, gương mặt mộng bức. Mộng Kỳ, thế nào? Long Trần không có trả lời, ngược lại hỏi hướng Mộng Kỳ. Mộng Kỳ tay ngọc chậm rãi buông ra, chỗ mi tâm một đạo đường vân chậm rãi biến mất, con người tránh ra, lắc đầu nói, thần hồn của bọn hắn bên trong, mang theo cấm chế. Không cách nào biết được vật có giá trị. Bọn họ là tà đạo cấp thấp nhất tồn tại, cũng không phải là chiến đấu hình cường giả, bình thường chỉ là phụ trách thu thập tin tức hạ cấp võ giả, cũng không thụ tà đạo coi trọng. Trên thực tế, những người này thọ nguyên đã tiếp cận cực hạn, được phái tới săn giết một số theo không gian thông đạo tiến đến đệ tử. Bất quá có một cái tin tức, ngược lại là đối với chúng ta 10 phần trọng yếu, bọn họ vậy mà không phải từ không gian thông đạo này tiến đến, mà chính là lấy những phương thức khác, truyền tống vào tới. Những phương thức khác. Mọi người giật mình. Trí nhớ của bọn hắn tràn đầy phong ấn, ta vừa mới thông qua lẽ tẻ hồn niệm đến tìm tòi, cảm giác đến bọn hắn hẳn là dùng một loại đại hình tập thể truyền tống trận, bị đưa vào linh giới, mà lại một lần người tiến vào đếm, vô cùng nhiều. Mộng Kỳ trên gương mặt, hiện lên một vệt lo lắng. Rất hiển nhiên tà đạo có thể thông qua truyền tống trận, không tu vi hạn chế đem cường giả đưa vào, mà ngoại giới cường giả, chỉ có tuyền đan cảnh mới có thể đi vào đến, chính đạo đệ tử, nếu như gặp phải tà đạo cường giả, chỉ có bị triệt để diệt sát phần, nàng đã ngửi thấy âm mưu vị đạo. Tà đạo cường giả số lớn tràn vào linh giới, như vậy Long Huyết quân đoàn tiến vào linh giới, chẳng khác nào là xâm nhập tà đạo sao huyệt, cái này nhưng là nguy hiểm. Long Trần trầm tư một chút, lắc lắc đầu nói, lão đầu tử nói, một vị dùng não tử giải quyết vấn đề, thân thể liền sẽ thoái hóa, lá gan sẽ thu nhỏ, không cần nghĩ nhiều như vậy, lần này, quản hắn là âm mưu dương mưu, chúng ta chơi hắn nhóm một cái long trời lỡ đất chính là, chúng ta Long Huyết quân đoàn sợ qua người nào đến. Ông Long Trần rung tay một cái, dứt khoát đem phi chu phóng thích ra ngoài, đã bọn họ dùng âm mưu, chúng ta thì dùng dương mưu tốt. Đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1400, từng chồng bạch cốt. Phi chu hóa thành một đạo lưu quang, kích xạ trời cao, không chút kiên kỵ theo hư không bên trên phi hành, phía dưới cũng là vô tận rừng rậm, như là rừng rậm chi hải. Lão đại, cái này quá không chút kiên kỵ đi. Quách Nhiên lái phi chu, có chút tâm kinh đảm chiến nói, không cần sợ, cứ như vậy không chút kiên kỵ bay đi, chúng ta càng là thận trọng, thì vượt dễ dàng bị phát hiện, thoải mái bay, có lẽ có thể vàng thau lẫn lộn. Long Trần nói, tà đạo đã có thể không cần thụ đến bất kỳ hạn chế, liền có thể tiến vào linh giới, Long Trần muốn thử xem, những cây đó yêu có thể hay không đem hắn làm thành tà đạo cường giả. Đồng thời Long Trần cũng minh bạch, vì cái gì một đường lên không thấy cường giả chạy đến, chỉ sợ rất nhiều tông môn trưởng môn, đều biết một ít gì đó, cảnh cáo đệ tử. Long Trần không biết Huyền Thiên Tháp vì cái gì, ngăn cản Lý Thiên Huyền nói với chính mình một ít gì đó, nhưng là Long Trần biết. Huyền Thiên Tháp sẽ không hại hắn, không nói cho hắn, Long Trần thì chính mình đến giải khai đáp án này tốt. Vậy kế tiếp hướng phương hướng nào đi? Quách Nhiên hỏi. Nhắm mắt lại bay tốt, chỉ cần không đụng núi, tùy tiện ngươi hướng chỗ nào bay. Long Trần đáp. Lão đại, ngài cũng đừng níu lấy ta bím tóc không thả. Ta nghiêm chỉnh mà nói đây. Quách Nhiên có chút không tốt có ý tứ mà nói, coi là Long Trần cố ý khinh bỉ hắn đụng núi kinh lịch. Ta cũng nghiêm chỉnh mà nói đâu, linh giới quá lớn, ta căn bản không biết, ta muốn tìm tồn tại, tại cái gì phương vị, cho nên, ngươi tùy tiện bay đi, phía chúng ta bay, một bên tìm. Long Trần nghiêm mặt nói. Lần trước Long Trần cùng Mộng Kỳ đi vào linh giới, trên thực tế chỉ là tại linh giới biên giới một góc dừng lại một chút, căn bản cũng không có xâm nhập. Lần trước nhìn thấy đại thụ, cùng thôn thiên lâm địa khủng bố thụ yêu so sánh, quả thực chẳng phải là cái gì. Tuy nhiên tới qua một lần linh giới, nhưng là đối với linh giới, Long Trần vẫn như cũ hai mắt đen thui, hiện tại chỉ có thể bay loạn. Trời ạ, thật cao đại thụ. Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi bọn người phát ra một tiếng kinh hô, trước mắt to lớn cây cối, che đậy bầu trời, toàn bộ thế giới lập tức đen lại. Vừa mới chẳng qua là bên ngoài, hiện tại mới xem như tiến vào linh giới thực lực phạm vi, Quách Nhiên không cần thả chậm tốc độ, cứ như vậy trực tiếp đi đến hướng. Long Trần mở miệng nói. Nơi này đại thụ, cao đến vạn trượng, phi chu không thể tại trên đỉnh đầu bọn họ bay, như thế sẽ đỉnh lấy to lớn khí lưu. Để phi chu oanh minh bạo hưởng, tốc độ xuống hàng đến kịch liệt. Quách Nhiên nhìn lấy những cái kia dữ tợn kinh khủng đại thụ, không khỏi khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt. Hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế đại thụ, trên thân còn tản ra cùng bạo lợi khí, liền tự như dương nanh múa vuốt ma thú đồng dạng. Nhưng là Long Trần hạ mệnh lệnh tới, Quách Nhiên chỉ có thể kiên trì, đem phi chu lái vào cổ thụ chi sâm bên trong. Phía trước là vô tận u ám, hư không bị vô tận lá cây che đậy, ánh sáng mặt trời căn bản không xuyên thấu qua được, trong rừng cây, tự như là vô tận đêm tối đồng dạng. Tĩnh lặng im ắng, để người tê cả da đầu. Nhưng là phi chu cũng không có giảm tốc, vẫn như cũ đều đặn nhanh hướng về phía trước tiến lên, làm cho tất cả mọi người kỳ quái là, những cái kia giữ tận đại thụ, cũng không có ra tay với bọn họ. Long Trần trong mắt hơi híp, cái này quá khác thường, những thứ này quái thụ, tuy nhiên đều là cấp thấp thụ yêu, nhưng là có nhất định linh trí, theo lý thuyết, tuyệt đối sẽ không cho phép phi chu to gan như vậy tiến lên. Tăng thêm tốc độ, Long Trần ra lệnh. Quách Nhiên đem phi chu tốc độ chậm rãi tăng lên tới cực hạn, lúc này trái tim tất cả mọi người. Lập tức nâng lên cổ họng con mắt, tốc độ nhanh như vậy, rất dễ dàng đụng vào đại thụ. Thế nhưng là để bọn hắn kỳ quái là, những cây to kia, vậy mà ào ào cho phi chu nhường ra một cái thông đạo. Lão đại, thông nói sao bắt đầu quẹo cua. Quách Nhiên lái phi chu, chợt phát hiện, thông đạo cũng không phải là thẳng tắp, mà chính là mang theo đường cong. Không cần quản nó, thì theo thông đạo đi. Long Trần kêu lên. Thông đạo rộng chừng trăm dặm, ánh sáng mặt trời bày khắp con đường này, giống như một đầu tiền đồ tươi sáng, phi chu ở trong đường hầm phi nhanh, nhưng là lòng của mọi người, lại không khỏi có chút khẩn trương. Bởi vì theo phi chu tiến lên, bọn họ rốt cục thấy được linh giới khủng bố, phi hành rồng rã ba ngày ba đêm, vẫn như cũ ở trong đường hầm chạy như bay. Phải biết, cái này phi chu thế nhưng là tốc độ cao nhất tiến lên, ba ngày ba đêm phi hành, chỉ sợ đã có thể vượt ngang thiên võ hoàng hải. Lão đại, phía trước cũng xuất hiện phi chu. Quách Nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Chính phi hành ở giữa, phía trước thế mà cũng xuất hiện một chiếc phi chu, bất quá chiếc này phi chu, so Long Trần nhỏ rất nhiều. Dù sao Long Trần phi chu, cướp là đang cốc, phối trí đều là tốt nhất, là tối đỉnh cấp hào hoa phi chu. Theo phát hiện cái kia chiếc phi chu, chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, thì đuổi kịp cái kia chiếc phi chu. Đây là cổ tộc phi chu. Bởi vì cái kia phi thuyền trên, có cổ tộc đặc hữu tiêu chí, mang lông cũng không phải là chân lông hậu duệ, tuy có chân lông huyết mạch, nhưng là đã không tinh khiết. Mang lông là địa hành lông tổ tiên, nhưng là khác biệt chính là, bọn họ sau lưng mọc lên hai cánh, trên đầu sừng dài, cái đuôi thật dài, cơ hồ cùng dương cánh tương đương. Phần đuôi có câu, là mang long đại sát khí một trong, nghe nói đó là bản mệnh thần thông chỗ. Mà mang long, chính là cổ tộc đặc hữu tiêu chí. Nghe đồn trong cổ tộc, có mang long nhất tộc hậu nhân, là mang long cùng nhân loại cường giả hỗn huyết hậu nhân, mang long nhất tộc, là cổ tộc lãnh tụ, cho nên bọn họ lấy mang long đồ án, làm cổ tộc tiêu chí, lấy đó đối mang long nhất tộc tôn kính. Cho nên nhìn thấy cái kia phi chu lên tiêu chí, mọi người lập tức thì nhận ra, chiếc này phi chu thuộc về cổ tộc. Làm hai chiếc phi chu sóng vai mà đi, cổ tộc phi thuyền trên, Patitino bắt đầu dần dần biến đến trong suốt, khiến người ta có thể nhìn đến tình huống bên trong. Cổ tộc phi chu bên trong, đều có ngàn cái cổ tộc cường giả, bên trong một cái lão giả. Đứng tại phi chu phía trên, cao giọng quát nói, các hạ là cái nào một thế lực, làm sao không hiển lộ tiêu chí? Lão đại, làm sao bây giờ? Quách Nhiên hỏi. Rất hiển nhiên, đối phương đây là muốn bọn họ hạ xuống Patitino, để bọn hắn thấy rõ ràng phi chu lên tình huống. Long Trần trầm ngâm một chút, hắn không hiểu, vì cái gì cổ tộc cường giả cũng sẽ xuất hiện ở đây, mà lại lão giả kia, rõ ràng là một vị mệnh tinh cảnh cường giả. Xử lý bọn họ, lão đại, ngươi không phải là đùa giỡn đi. Quách Nhiên giật nảy mình, Long Trần vậy mà muốn ở chỗ này động thủ. Đừng nói nhảm, từ từ mở ra Patitino. Động thủ. Long Trần kêu lên. Ông, Long Trần phi thuyền trên phù văn sáng lên, Patitino từ từ mở ra, cổ tộc phi thuyền trên, tất cả cường giả đều trừng tròng mắt nhìn, muốn nhìn một chút đây là cái nào thế lực người. Làm Patitino từ từ mở ra, nhìn đến bên trong đen nghịt một bọn người ảnh lúc, bọn họ không khỏi ngẩn ngơ, thế nhưng là khi thấy một thân ảnh, đối lấy bọn hắn ngoắc, trên mặt lộ ra nụ cười thân thiết lúc, bọn họ sắc mặt lập tức thì thay đổi. Long Trần. Oanh, liền tại bọn hắn bởi vì Long Trần xuất hiện, mà cảm thấy chấn kinh vạn phần thời điểm, Long Trần phi thuyền trên. Một cái to lớn ống pháo, cũng sớm đã nhắm ngay bọn họ, một đạo to lớn tốc độ ánh sáng, hung hăng đụng tại bọn họ phi thuyền trên. Cổ tộc các cường giả, căn bản không có nghĩ đến bọn họ sẽ gặp phải công kích, mà Long Trần cũng so sánh âm hiểm, vừa lái mở Patitino, một bên tụ lực, giết đối phương một trở tay không kịp. Kết quả to lớn chùm sáng hung hăng đâm vào cổ tộc phi thuyền trên, cổ tộc phi chu trong nháy mắt sụp đổ, toàn bộ phi chu lên người, toàn bộ bị diệt sát, thì liền mệnh tinh cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Bởi vì là tất cả tới quá đột nhiên, bọn họ một chút chuẩn bị cũng không có. Phi chu hạch tâm một vụ nổ nát, sẽ sinh ra kinh khủng lực bạo phá, bọn họ liền nguyên thần đều không có trốn tới. Bạo phá ở trong hư không, tuy nhiên cũng lan đến gần những cái kia đại thụ. Bất quá Long Trần cũng sớm đã để Quách Nhiên làm xong tăng tốc, phát ra công kích về sau, phi chu đã cấp tốc hướng về phía trước bay đi. Kỳ quái, những cái kia quái thù cũng không có công kích chúng ta. Quách Nhiên một mặt cổ quái nói, không có gì kỳ quái, mặc kệ là cổ tộc, vẫn là tà đạo, rất có thể là thôn thiên lâm địa viện quân. Long Trần nhìn về phía trước, trong ánh mắt mang theo một vệt tinh quang. Theo trước đó đủ loại thăm dò, tăng thêm Lý Thiên Huyền tại Long Trần xuất phát trước nhắc nhở, lại liên tưởng đến Đan Cốc cùng thôn Thiên Lâm địa quan hệ, Long Trần sinh ra một cái to gan suy đoán. Ban đầu ở Đông Hoang gặp phải thụ thần, trên người của nó mang theo thần thánh an lành khí tức, cùng những thụ yêu này trên người bạo lệ tàn ngược, hoàn toàn khác biệt. Như vậy nói cách khác, linh giới bên trong có hai đại thực lực cùng tồn tại, như vậy thụ thần là một cái thế lực, mà thôn Thiên Lâm địa thì đại biểu một cái khác thế lực. Đến mức có cường giả nói, thôn Thiên Lâm địa bên trong phát sinh đại chiến. Trên thực tế cũng là nói hưu nói vượng, nếu như Long Trần không có đoán sai, cái kia trên thực tế là tà đạo âm mưu, cố ý hấp dẫn một số chán nản võ giả trước đi tìm cái chết. Bên ngoài có nhiều như vậy cường giả trấn giữ, tuy nhiên bọn họ chiến đấu lực kém đến muốn mạng, nhưng là chặn đánh giết Tuyền Đan cảnh đệ tử, vẫn là dễ như trở bàn tay. Trọng yếu nhất chính là, linh giới tình huống, Lý Thiên Huyền khẳng định biết đến, cho nên mới nhắc nhở Long Trần, như vậy Lý Thiên Huyền sẽ nhắc nhở, những tông môn khác càng sẽ không để đệ tử đến mạo hiểm, cái này căn bản cũng không phải là cơ duyên gì. Mà chính là một trận sách lược tốt âm mưu. Phi chu một đường chạy như bay, lại qua hai ngày, đại thụ chậm rãi biến mất, thay vào đó là một mảnh núi hoang, liên miên vô tận núi hoang, đại địa đã sớm rách nát không chịu nổi, trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh chi khí. Xem ra đến chiến trường, tiếp tục hướng phía trước, mọi người chú ý, rất có thể một hồi trực tiếp tiến vào huyết chiến, không có thời gian cho mọi người làm nóng người. Long Trần mở miệng nói, trong thanh âm mang theo khó có thể che giấu kích động. Linh giới cường giả nhân tình, hắn đã thiếu quá lâu, đây là áp trong lòng hắn một khối đá. Hắn thực sự muốn còn rơi. Bất quá một đường chạy như bay, Long Trần hoảng sợ phát hiện, chiến trường này so hắn trong tưởng tượng càng lớn. Một đường hướng về phía trước, đại địa đã bị máu tươi nhiễm đỏ, có to lớn thi hài như là cao như núi, huyết nhục đã biến mất, nhưng là khung xương đứng vững ở đó, vẫn như cũ tản ra kinh khủng uy áp. Vừa mới bắt đầu ngẫu nhiên xuất hiện lẻ tẻ khung xương, nhưng là theo tiến lên, càng ngày càng nhiều khung xương xuất hiện, cả vùng bị bạch cốt phủ kín, khiến người tê cả da đầu. Chúng ta không phải là đi tới địa ngục đi. Quách Nhiên nhìn lấy mặt đất màu đỏ ngòm, đầy mắt bạch cốt, không khỏi sợ hãi nói, cái này cảnh tượng xác thực cùng trong truyền thuyết địa ngục, không có gì khác biệt. Ngao. Bỗng nhiên nơi xa truyền đến một tiếng tức giận gào rú, ngay sau đó đại địa rung mạnh, một đạo quang mang phóng lên tận trời, nhưng là khoảng cách quá xa, thấy không rõ lắm tình huống gì. Đi xem một chút, Phi Chu giống như một đạo sao băng, đối với cái hướng kia, mau chóng đuổi theo. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,